Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2780. Lực áp. Tiên cánh hoành không cổ Phật diệu thế. Lăng Tiên như một tôn cái thế tiên vương đứng ngạo nghễ trên 9 tầng trời, độc tôn hoàn vũ, đánh đâu thắng đó. Cố gia lão tổ mặt trầm như nước, cưỡng chế kinh hoàng, nói: Ngậm máu phun người. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi thừa nhận cũng tốt, phủ nhận cũng được, mạng ngươi, ta đều muốn định. Lăng Tiên bước ra một bước, đại đạo oanh minh càn khôn rung động. Độc tôn chi thế quét sạch lục giới, trợn mắt cổ Phật vỡ nát bát hoang. Lăng Tiên bá khí như thiên đế, quét ngang hết thảy, không có cái gì có thể ngăn cản. Cố gia lão tổ kết ấm, vô tận tinh thần hóa kỳ lân, đạp diệt cửu thiên thập địa, sụp đổ lưỡng giới vạn cổ. Kỳ lân quyết. Thất truyền đã lâu vô địch pháp, cho dù là tại thánh vực cũng có hiển hách hung danh. Bất quá, khó cản tam đại tiên cốt. Phi thăng chi dực khai thiên đồ thần, độc tôn chi thế quét ngang cửu thiên, cho dù kỳ lân vô cùng vô tận cũng khó làm thương tổn Lăng Tiên một cọng tóc gáy. Hắn đại khai đại hợp, bá khí hung áp điên cuồng, có phá thiên chi lực, chấn thế chi năng. Cố gia lão tổ ho ra máu, khó nén lửa giận cũng khó nén kinh hãi. Mọi người tại đây cũng không khỏi hãi nhiên. Thật đáng sợ, đơn giản liền là vô địch thiên tôn, tiên vương không thể ngăn, thiên đạo không thể đỡ. Tiếp nhận thẩm phán đi, ta lấy chân tiên hậu nhân danh nghĩa, phán ngươi hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Cố gia lão tổ ánh mắt băng lãnh, ức vạn đạo thần quang diệu thí, hóa thành vô cùng vô tận hắn, có máu có thịt, cũng có kinh thí chi uy. Thứ nhất, ngươi không xứng đáng mình là chân tiên hậu nhân. Thứ hai, ngươi không có tư cách thẩm phán ta. Lăng Tiên mắt tỏa hung quang, Nguyên Anh mở mắt, nhấc lên thần hồn phong bảo quét sạch lục giới bát hoang. Đáng tiếc, khó phân biệt cố gia lão tổ chân thân. Phương pháp này thần dị, phân thân mặc dù không có chiến lực, nhưng lại có chân thân chi uy, muốn khóa chặt chân thân, không khác là mò kim đáy biển. Không cần uổng phí sức lực, thủy tổ vô địch pháp. Há lại ngươi có thể khám phá. Cố gia lão tổ cười to, lặng yên không một tiếng đồng tiếp cận Lăng Tiên, một trường oanh ra, phá diệt cửu trọng thiên. Bất quá, hắn đánh lén thất bại. Lăng Tiên linh giác nhạy cảm, mặc dù không cách nào khóa chặt cố gia lão tổ chân thân, nhưng lại kịp thời phát giác, ngăn lại phá thiên một trường. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn một chỉ điểm ra, dương chi lực lưu chuyển, hủy diệt thiên địa. Đáng tiếc, không có thể gây tổn thương cho đến cố gia lão tổ. Không phải người này tốc độ quá nhanh, mà là hắn một ý niệm cùng cách nào đó hóa thân đổi vị trí. Di hình hoán vị. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, cố gia lão tổ hóa thân trải rộng hư không, tại nhất niệm liền có thể di hình hoán vị. Tình huống dưới, hắn ngay cả cố gia lão tổ góc áo đều không đụng tới. Ha ha ha, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi lại không đụng tới ta. Mà ta lại có thể tứ vô kỷ đạn xuất thủ, ngươi chống đỡ được một lần, chống đỡ được 100 lần. Cố gia lão tổ càn rỡ cười to, toát ra mỉa mai, cũng toát ra đắc ý. Hỏng bét. Lâm Thương Hải biến sắc, lo lắng. Mọi người tại đây cũng không coi trọng Lăng Tiên, tại vô pháp tìm ra chân thân, chỉ có thể bị đánh tình huống dưới, có thể kiên trì cai bao lâu. Ngươi đắc ý quá sớm, đưa ngươi hóa thân đều chém giết, luôn có một cách là chân thân. Lăng Tiên tinh mâu nheo lại, di hình hoán vị tăng thêm vô tận hóa thân, phương pháp này có thể xưng mạnh nhất ám sát thần thông cường đại như hắn, cũng ngăn không được vĩnh không dừng ám sát. Bất quá! Hắn có thể nhất lực hàng thập hội. Ta hóa thân vô cùng vô tận, nhất niệm tức có thể tái sinh, ngươi giết xong. Cố gia lão tổ cười nhạo, mỗi một bộ hóa thân đều đối Lăng Tiên lộ ra vô tình chế xếu. Thử nhìn một chút liền biết. Lăng Tiên mi tâm hiện hoa văn, tuyệt thế tiên ảnh hiện hiện, để nó thần uy tăng vọt, chiến lực tiêu thăng. Oanh! Cử Hà chi lực nhập thể, đấu chiến tiên cốt hoành không, lăng tiên khí thôn chư thiên vạn giới, đừng nói mọi người tại đây, ngay cả hỗn chiến tam đại tuyệt đỉnh phong thủ cũng vì đó biến sắc. Thật đáng sợ, khí thế kia để cho người ta run rẩy, gần đạo giả phía dưới tất cả đều co quắp ngã xuống đất. Cho dù là gần đạo giả cũng toàn thân phát run, khắp cả người phát lạnh. Cố gia lão tổ trong lòng trầm xuống, ý thức được không ổn, hắn di hình hoán vị, kiếm khí như hồng thẳng bức lăng tiên mi tâm. Bất quá, thì đã trễ. Lỗ đen hiển hiện, như tham ăn thế miệng thôn phệ lục giới. Chính là xưa nay đệ nhất đại đạo cấm kỵ chi pháp, thâu thiên thần thủ. Phương pháp này có hai loại uy năng, một là hấp lực. Hay là sức đẩy, cái trước có thể thần không biết dùng không hay trộm bảo, cái sau có thể vỡ nát hết thảy. Đặt chân gần đạo cảnh về sau, hấp dẫn có thể hóa thành lỗ đen, lăng tiên mắt chỗ cùng đều có thể đem hút vào lỗ đen. Đừng nói là không có khí thế, không có chiến lực hóa thân, liền xem như cố gia lão tổ chân thân cũng khó cản lỗ đen tẩy lễ. Cho nên chỉ là một cái chớp mắt, đầy trời hóa thân liền biến mất. Cố gia lão tổ chân thân cũng thất tha thất thiểu, phí sức chín châu hai hổ mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Một màn này chấn kinh ở đây tất cả mọi người, cho dù là hỗn chiến tam đại tuyệt đỉnh phong thủ cũng theo đó ngây người. Quá bất khả tư nghị, không ai từng nghĩ tới lăng tiên vậy mà có thể một cái chớp mắt phá diệt vô tận hóa thân, mà lại ngay cả chân thân đều lung la lung lay. Đáng chết! Một tiếng gầm thét vỡ nát thiên vũ, cố gia lão tổ hung quang ngoan lệ, lấy vô địch pháp chôn vùi lỗ đen. Cùng một thời gian, ước vạn đạo thần quang lại hiện ra, muốn hóa vô tận phân thân. Ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Lăng tiên như rủ mì hiện hiện sau lưng cố gia lão tổ, thon dài bàn tay vô thanh vô tức, khắc ở cố gia lão tổ phía sau lưng. Một ngụm máu tươi vẩy xuống, cố gia lão tổ sắc mặt trắng bệch, xương sống lưng đều đoạn. Mà này, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Đế quyền hám thiên tiên cốt diệu thế, thần thủ liệt không cửu biến kinh thần. Lăng tiên bật hết hỏa lực, lấy mạnh nhất tư thái đánh cho cố gia lão tổ nhục thân vỡ ra, kinh mạch vỡ vụn. Không phải hắn quá yếu, mà là lăng tiên quá mạnh. Trừ hóa ma tiên cốt, hắn vận dụng tất cả thủ đoạn, làm sao có thể không chiếm thượng phong. Chết đi cho ta. Cố gia lão tổ phát cuồng tần suất toàn lực, nhưng vô pháp thay đổi càn khôn. Hắn người mang ba loại cường đại gấp 10 lần bí thuật, cũng có không kém gì lăng tiên kinh thế chi pháp, nhưng lăng tiên quá mạnh, hắn chỉ có thể chống đỡ, vô pháp hoàn thủ. Phanh phanh phanh. Cổ Phật khai thiên tiên cánh đồ thần, cố gia lão tổ ngũ tạng vỡ vụn, đã là mình đầy thương tích, không thành hình người. Lăng tiên quá cường đại, ngũ đại tiên xương đều xuất hiện, ai dám tranh phong. Mọi người tại đây đều hãi nhiên, nằm mơ cũng không nghĩ tới, lăng tiên vậy mà người mang ngũ đại tiên thể chí cường tiên cốt, càng không có nghĩ tới, hắn thế mà đánh cho cố gia lão tổ bất lực hoàn thủ. Này quá bất khả tư nghị. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, đám người tuyệt không tin trên đời lại có cường đại như thế người. Đồng căn cơ cùng cảnh giới còn có thể đánh cho cố gia lão tổ không hề có lực hoàn thủ, đây cũng quá nghịch thiên. Lăng tiên, đây là ngươi bức ta. Cố gia lão tổ gầm thét, thần quang năm màu lưu chuyển, hóa thành một tòa vạn trượng cự tháp, quét ngang bát hoang, để lăng tiên ho ra đầy máu. Một màn này kinh ngạc đến ngây người mọi người tại đây, ai cũng không ngờ tới, để cố gia lão tổ không hề có lực hoàn thủ lăng tiên, vậy mà không địch lại một tòa tháp cao. Bất quá khi mọi người nhìn về phía ngũ thải tháp cao lúc, lập tức thoải mái. Chỉ vì ngũ sắc tháp cao là tiên khí, hàng thật giá thật, hoàn mỹ. Tại không tồn thần tiên vũ trụ, không rảnh tiên khí mang ý nghĩa vô địch, đừng nói là nắm giữ tại căn cơ không rảnh gần đạo giả trên tay, liền xem như chí tôn thôi động, cũng có thể oanh sát gần đạo giả. Không rảnh tiên khí. Lăng tiên ho ra máu, hắn ngờ tới cố gia lão tổ người mang cường đại nội tình, nhưng hắn không nghĩ tới cố gia lại có không rảnh tiên khí. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2781. Tuyệt vọng. Tiên tháp treo giữa không trung, lưu chuyển ngũ thải, phát ra hung uy trấn áp cửu thiên thập địa. Đây là Cố Gia Thủy Tổ chứng đạo chi khí, nó uy kinh thiên địa, kỳ danh chấn lưỡng giới, cùng nó so sánh, Trắng Mạc hai nhà không chọn vẹn tiên khí không chịu nổi một kích. Mọi người tại đây đều biến sắc, cho dù thần quân, lão ẩu thôn thiên đồng tử loại tuyệt đỉnh đại năng cũng thay đổi sắc. Cố Gia lão tổ là không yếu hơn bọn họ tuyệt đỉnh đại năng, cầm trong tay không rảnh tiên khí, liền coi như bọn họ liên thủ cũng ngăn không được. Không hổ là truyền thừa mấy vạn năm Cố Gia, quả nhiên có hay không rảnh tiên khí. Nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ bị lăng tiên oanh sát, nghĩ không ra, vậy mà trình diễn kinh thiên nghịch chuyển. Không rảnh tiên khí quá mức đáng sợ, coi như nắm giữ tại tầm thường gần đạo giả trên tay, cũng có thể uy hiếp được tuyệt đỉnh đại năng. Đám người nhao nhao thở dài, trong lòng biết thắng bại đã phân, lăng tiên không có khả năng thay đổi bại cục. Sự thật bày ở trước mặt, tiên tháp hiển hiện trong nháy mắt, lăng tiên liền ho ra đầy máu, đủ để chứng minh, hắn ngăn không được cầm trong tay tiên tháp Cố Gia lão tổ. Có thể bước ta vận dụng lão tổ chứng đạo chi khí, mơ tám sơ, bơ, ngươi đủ để tự ngạo. Cố Gia lão tổ nhìn xuống lăng tiên, nói. Luận thực lực, ngươi tại trên ta, bất quá, ngươi không phải không giành tiên khí đối thủ. Cố Gia thủy tổ chứng đạo khí, xác thực cường đại. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, ngũ thải tiên tháp không kém gì đọa tiên chứng đạo chi khí, coi như hắn tận suất toàn lực cũng khó cản tiên tháp chi uy. Nhưng, hắn không sợ. Tuấn tú nam tử sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, tiên vương chứng đạo khí cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu ngươi nguyện ý để cho ta gieo xuống cấm chế, làm ta nô bộc, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cố Gia lão tổ cười, không che giấu chút nào mình đắc ý. Ngươi phối. Cấu kết cừu địch là vì bất hiếu, phản bội vũ trụ. Là vì bất trung. Lăng tiên thần sắc băng lãnh, nói. Bất trung bất hiếu người, có tư cách gì để cho ta cúi đầu? Thoại âm rơi xuống, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Đám người xôn xao, chẳng ai ngờ rằng Cố Gia lão tổ vậy mà lại phản bội vũ trụ. Nói hưu nói vượn. Cố Gia lão tổ giận dữ, hắn chưa cầm tới thần linh chi nguyên, vô pháp lấy sức một mình đối kháng vũ trụ. Nếu là thế nhân tin tưởng lăng tiên lời nói, cái kia Cố Gia coi như thảm. Dù sao đại đa số người sinh linh tâm hướng vũ trụ. Ta có phải hay không nói bậy, trong lòng ngươi rõ ràng. Ta không cầu thế nhân tin tưởng ta, cũng không cầu ngươi thừa nhận, ta chỉ cần mạng ngươi. Lăng tiên mắt tỏa hàn mang, hắn không muốn lợi dụng dư luận gây nên thế nhân đối Cố Gia cầu thị, chỉ muốn túc chiến túc thắng oanh sát Cố Gia lão tổ. Ta ra lệnh, ngươi lấy đi. Cố Gia lão tổ giễu cợt, đám người cũng cảm thấy lăng tiên gióng giạc. Ngũ thải tiên tháp một kích, lăng tiên liền ho ra đầy máu, làm sao có thể nghịch chuyển thế cục. Ta xác thực ngăn không được ngũ thải tiên tháp, bất quá tiến ngươi lên đường không khó. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Tiên vương chứng đạo khí, ngươi cho phép có người tay cầm không rảnh tiên khí, phá hư ngươi định ra quy tắc. Tiên vương chứng đạo khí. Quy tắc. Mọi người tại đây sửng sốt, không hiểu ra sao. Nhưng vào lúc này, một đạo hùng vĩ thanh âm vang vọng cửu thiên, như trên thương mở miệng, trấn áp tam giới, đánh đâu thắng đó. Không cho phép. Tam tử rơi xuống, chí cường vĩ lực giáng lâm, muốn phong ấm ngũ sắc tiên tháp. Oanh! Tiên tháp phát sáng, ngũ thải quét ngang bát hoang, lại là khó cản nó uy, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Chú ý tinh thần, mặc dù kinh diễm thiên cổ, nhưng dù sao không phải tiên vương, hắn tiên tháp tự nhiên là không địch lại tiên vương chứng đạo khí. Chuyện gì xảy ra? Cố Gia lão tổ tiếu dung cứng ở trên mặt, mọi người tại đây cũng thần sắc ngốc trệ, trợn mắt hốc mồm. Chỉ là một cái chớp mắt, liền lấy đi không rảnh tiên khí, này là cỡ nào cường đại. Duy có người nói người mạnh nhất, mới xứng ủng có thần linh chi nguyên, bất luận ngoại lực gì, đều là phá hư ta định ra quy tắc. Hùng vĩ thanh âm rơi xuống, tiên uy cuồn cuộn, để mọi người tại đây hãi hùng khiếp vía, toàn thân rét run. Nhất là Cố gia lão tổ, càng là sắc mặt trắng bệch, run rẩy kịch liệt. Sự thật chứng minh, Lăng Tiên không phải không giành tiên khí đối thủ, sự thật cũng chứng minh, hắn không phải Lăng Tiên đối thủ. Mất đi không giành tiên khí, hắn hạ chàng có thể nghĩ, tự nhiên là thấp thỏm lo âu. Cố gia lão tổ, hiện tại, ta nhưng có giết ngươi sự tình. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không giành tiên khí quá mức đáng sợ, coi như hắn cùng thần quân loại tuyệt đỉnh đại năng liên thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Kể từ đó, thần linh chi nguyên liền thành Cố gia lão tổ vật trong bàn tay, này làm trái tiên vương dự tính ban đầu, tiên vương chứng đạo khí làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi! Cố gia lão tổ phổi đều sắp tức giận nổ, bất quá càng nhiều, lại là sợ hãi. Hắn không phải tiên vương vô địch khí đối thủ, cũng không phải Lăng Tiên đối thủ, bại vong đắc là nhất định. Lăng Tiên, ta nhớ kỹ ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Cố gia lão tổ đầy mắt oán độc, xoay người rời đi. Đại thế đã mất, nếu ngươi không đi, mất đi liền là tính mệnh. Đi được. Lăng Tiên mắt tỏa hung quang, thanh khí hóa đạo ảnh, một người bóp quyền ấm, một người cầm thần phủ. Oanh! Khai thiên liệt địa, đồ thần phạt tiên, Cố gia lão tổ ho ra máu, khó cản Lăng Tiên vô địch phong mang. Lăng Tiên cường hãn không hợp thói thường, đừng nói hắn đã là bản thân bị trọng thương, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải là đối thủ. Khinh người quá đáng. Cố gia lão tổ phát cuồng, thần thông hám thế, hung uy liệt thiên. Dù sao cũng là căn cơ không rảnh gần đạo giả, coi như trọng thương, cũng có cái thế chi uy. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Lăng Tiên. Một cái hắn tại toàn thịnh thời kỳ, đều có thể đánh cho hắn hào không hoàn thủ quái vật. Ta liền khi dễ ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lăng Tiên đưa tay che trời, một bàn tay đánh nát Cố gia lão tổ thần thông, chấn động đến người này ho ra đầy máu. Ầm! Một cước rơi xuống, san bằng bát hoang, Lăng Tiên dũng mãnh phi thường vô địch, xé sách Cố gia lão tổ nhục thân. Lăng Tiên, ngươi chết không yên lành. Cố gia lão tổ nộ đến điên cuồng, nguyên anh lưu chuyển thất thải quang, hóa thành bảy ngôi sao, chấn sát Lăng Tiên linh hồn. Bất quá, khó mà dung chuyển. Lăng Tiên thế nhưng là đạp vào bất hủ hồn chi lộ, bất luận cái gì lay hồn chi pháp, cũng đừng hòng vỡ vụn linh hồn hắn. Cố gia lão tổ, ngươi nên lên đường. Lăng Tiên một tay che trời, tung hoành 3000 trượng, bắt lấy Cố gia lão tổ nguyên anh. Không! Cố gia lão tổ hoảng sợ, hắn đã không có nhục thân, nếu là nguyên anh vỡ vụn, vậy coi như là tiên vương đến, cũng hết cách xoay chuyển. Ngay sau đó, hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng lại dung chuyển không Lăng Tiên che trời đại thủ. Lăng Tiên thực lực ở trên hắn, nếu có thể dung chuyển, hắn liền sẽ không nhục thân vỡ vụn. Tiền bối cứu ta. Cố gia lão tổ kêu to, trong lòng biết duy nhất mạng sống cơ hội. Liền là tuấn tú nam tử. Hắn sẽ không cứu ngươi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Tuấn tú nam tử muốn giết nhất Cố gia lão tổ, hướng hắn cầu cứu, không thể nghi ngờ là tự tìm đả kích. Nếu là ngươi một lòng thủ hộ vũ trụ, xem ở hảo hữu phân thượng, ta sẽ cứu ngươi. Nhưng ngươi lại cấu kết phượng tộc, tội không thể tha. Tuấn tú nam tử hiện thân, không uy tự nhiên, lại làm cho mọi người tại đây tâm thần run rẩy, có loại muốn quỳ rạp xuống đất xúc động. Cho dù là hỗn chiến bên trong 3 vị tuyệt đỉnh đại năng cũng không ngoại lệ. Ngươi đều biết. Cố gia lão tổ ngây người, không thể ức chế mà run rẩy lên. Hắn rõ ràng tuấn tú nam tử có bao nhiêu hận phượng tộc, biết được hắn cùng phượng tộc cấu kết, liền xem như chú ý tinh thần phục sinh cũng cứu không hắn. Mà gặp Cố gia lão tổ run rẩy kịch liệt, mọi người tại đây đều ý thức được, Lăng Tiên nói không sai, không phải, há có thể sợ hãi thành bộ dáng như vậy. Ngay sau đó, đám người nhao nhao giận mắng, để Cố gia lão tổ triệt để tuyệt vọng. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2782. Một đối ba. Lưỡng giới chi chiến dài đến trăm vạn năm, thù sâu như biển, không chết không thôi. Vũ trụ tuyệt đại đa số sinh linh đều cầu thị thánh vực người, đau hơn hận phản bội vũ trụ người. Cho nên, Cố gia lão tổ phạm nhiều người tức giận. Đám người lòng đầy căm phẫn, nhao nhao mở miệng, để Lăng Tiên bóp nát hắn nguyên anh. Không, không muốn. Cố gia lão tổ hoảng sợ, nói. Ta tổ tiên là chân tiên, vì vũ trụ chảy qua máu, ngươi không có thể giết ta. Ngươi còn có mặt mũi xách Cố gia thủy tổ. Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, nói. Hắn nếu là phục sinh, chuyện thứ nhất liền là tiễn ngươi lên đường. Không tha ta một mạng, ta nguyện dâng lên tất cả bảo vật. Cố gia lão tổ cầu khẩn, sợ hãi tới cực điểm. Nếu ngươi chỉ là đầu nhập vào dị vực, tội không đáng chết. Nhưng ngươi lại muốn mang lấy thần linh chi nguyên đầu nhập vào cừu địch, này liền không thể tha thứ. Lăng Tiên thần sắc băng lãnh, chỉ trưởng phát sáng, Cố gia lão tổ nguyên anh tiêu tán theo. Người này nhục thân đã vỡ nát, giờ phút này linh hồn tiêu tán, mang ý nghĩa hoàn toàn chết đi, không chết tiên dược cũng vô pháp để nó phục sinh. Giết đến tốt. Bất trung như thế bất hiếu người, đáng chết. Ha ha, may mắn giết kịp thời, không phải chờ hắn thành thần, vậy liền muộn. Đám người lớn tiếng gọi tốt, vỗ tay ăn mừng. Tinh thần, ngươi như dưới suối vàng có biết. Hẳn là sẽ cảm thấy vui mừng đi. Tuấn tú nam tử nhẹ nhàng thở dài, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Cố ý đầu nhập vào phượng tộc người Cố gia, ta đã xử trí, còn lại đều là người vô tội. Ta minh bạch, việc này như vậy coi như thôi. Lăng Tiên tinh mâu tính mịch, tuấn tú nam tử ngụ ý, liền là để hắn đừng có lại đi tìm Cố gia phiền phức. Cố gia lão tổ đã chết. Cố ý đầu nhập vào phượng tộc người cũng bị tuấn tú nam tử chém giết, hắn tự nhiên là sẽ không làm sát kẻ vô tội. Tốt, ngươi đi tranh đoạt thần linh chi nguyên đi, ta rời đi. Tuấn tú nam tử cười nhạt một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Gặp này, thần quân cùng lão ẩu cùng thôn thiên đồng tử đều thở phào. Tuấn tú nam tử rõ ràng cùng Lăng Tiên quen biết. Nếu là hắn xuất thủ tương trợ, cái kia coi như bọn hắn dùng hết tính mệnh cũng đừng hòng nhúng chàm thần linh chi nguyên. An oán đắc, nên tranh đoạt thần linh chi nguyên. Lăng Tiên tự nói, nhìn qua đạo ngân gia thân thần quân, khí trùng tinh hà thôn thiên đồng tử, âm đáng sợ lão ẩu, tinh mâu bên trong hiện lên một tia kiêng kỵ. Ba người cũng đều toát ra kiêng kỵ chi ý. Trước đó, ba người hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút khinh thị Lăng Tiên, bất quá giờ phút này, ai cũng không dám coi thường đến đâu hắn. Cố gia lão tổ là chân tiên hậu nhân, mà lại căn cơ không rảnh, tại hắn thời đại kia được xưng tụng một người độc tôn. Nhưng mà, hắn lại thảm bại tại Lăng Tiên trên tay, này không thể chứng minh hắn quá yếu, mà là chứng minh Lăng Tiên quá mạnh. Bốn người hỗn chiến, không biết muốn đánh bao lâu mới có thể phân ra thắng bại. Không bằng chúng ta trước liên thủ diệt trừ một người. Thôn thiên đồng tử thần sắc âm lãnh, nói. Thần quân, ngươi cảm thấy thế nào? Không có ý kiến. Thần quân nhàn nhạt mở miệng, hắn cùng thôn thiên đồng tử tuy là không chết không thôi, nhưng việc quan hệ thần linh chi nguyên thù hận tự nhiên là trước để qua một bên. Rất tốt. Thôn thiên đồng tử cười. Nhìn về phía hắc y lão ẩu, nói. Ngươi thì sao? Ta cũng không có ý kiến. Hắc y lão ẩu nhàn nhạt liếc Lăng Tiên một chút, nói. Tiểu gia hỏa, chớ có trách ta, muốn trách thì trách ta cảm thấy ngươi uy hiếp lớn nhất. Uy quép hiếp lớn nhất. Thôn thiên đồng tử sắc mặt khó coi, thần quân cũng là như thế. Cái gì gọi là uy hiếp lớn nhất? Ý tứ chính là, lão ẩu cảm thấy Lăng Tiên mạnh nhất, thần quân cùng thôn thiên đồng tử tự nhiên là sinh lòng không vui. Bất quá, bọn hắn không tốt phản bác. Ai uy hiếp lớn nhất, trước hết diệt trừ ai, bọn hắn nếu là phản bác, vậy liền vô pháp nhằm vào Lăng Tiên. Ba đối một. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, Vô luận là lão ẩu vẫn là thần quân, hoặc là thôn thiên đồng tử, đều là chiến lược kinh thế tuyệt đỉnh đại năng. Nhất là hắc y lão ẩu kiếm gãy cắm ở trước ngực, vẫn có vô địch cùng giai chi uy, nếu là rút ra kiếm gãy đến cường đại tới trình độ nào. Ngay sau đó, lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Các ngươi coi là thật muốn nhằm vào ta. Sợ. Thôn thiên đồng tử giễu cợt, nói. Ai bảo ngươi phong mang tất lộ, chém giết một vị tuyệt đỉnh đại năng. Nói nhảm liền miễn đến đánh đi. Lăng tiên thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, thần linh chi nguyên hắn tình thế bắt buộc, một đối ba lại như thế nào? Hắn không sợ. Ngay sau đó, lăng tiên bá khí xuất thủ, phi thăng chi rực tê thiên liệt địa, nổ mục kim cương quét ngang cửu thiên. Cường thế. Vô địch. Đây là tất cả mọi người đối lăng tiên nhất trực quan cảm thụ, không ai từng nghĩ tới tại một đối ba tình huống dưới, lăng tiên còn dám ra tay. Ta thưởng thức ngươi dũng khí, chế giễu ngươi ngu xuẩn. Hắc y lão ẩu thần sắc đạm mạc, cánh hoa đầy trời, sắc bén như tiên kiếm quẹt làm bị thương lăng tiên nhục thân. Thần quân kết ấm, long ngâm phượng minh chấn động đến lăng tiên khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, thôn thiên đồng tử một trường oanh ra, vỡ nát ba ngàn giới, mạnh như lăng tiên, cũng đầy đủ lui trăm trường. Ba người đều quá cường đại, đừng nói là ba đối một, liền xem như một chọi một, lăng tiên cũng chưa chắc có thể thắng. Chính xác quyết định là xoay người rời đi. Một đối ba, ngươi không có phần thắng chút nào. Thôn thiên đồng tử cười lạnh, trưởng hóa thiên địa, trấn áp thương sinh, phá diệt bát hoang. Lăng tiên khóe miệng chảy máu, lại là không lùi nửa bước, thong dong hóa giải ba lớn đỉnh tiêm cao thủ thế công. Tiên cánh phá không, chặt đứt đầy trời cánh hoa, cổ Phật tụng kinh, che giấu long ngâm phượng minh. Bình loạn đế quyền hám thiên, đại đạo oanh minh, càn khôn sụp đổ. Ba lớn đỉnh tiêm cao thủ khí huyết sôi trào, kiêng kỵ càng đậm, sát ý càng đậm. Oanh! Thần quân oai hùng vĩ ngạn, một tay che trời. Lượn lờ tinh hà chấn áp cửu thiên thập địa. Mạnh như lăng tiên cũng chịu thương. Thần quân quá cường đại, đã có chân tiên phong thái, đánh nhau cùng cấp, hắn có thể xưng vương. Càng đáng sợ là trừ thần quân còn có hai cái có thể cùng chân tiên đánh nhau cùng cấp tồn tại. Thôn thiên đồng tử tuyệt thế cường đại, một chỉ sơn hà nát, xuyên thủng lăng tiên bả vai. Hắc y lão ẩu dũng mãnh phi thường vô địch như một tôn trí cường thần vương quét ngang cửu thiên lục giới, không có cái gì có thể ngăn cản. Lăng tiên ho ra đầy máu, gân cốt đứt gãy, ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng. Ba người thật sự là quá cường đại, bất kỳ một cách nào đều là đánh khắp cùng giai vô địch tồn tại, không kém gì cùng giai chân tiên thần linh. Ba người liên thủ, liền xem như tiên vương đến. Cũng vô pháp cùng tranh phong. Từ bỏ giấy rua đi, thần vương đến cũng không được, càng không nói đến là ngươi. Thôn thiên đồng tử giễu cợt, một trường quét ngang đại đạo oanh minh. Lăng tiên tay nắm vô địch quyền ấm, đại khai đại hợp, bá khí hung áp điên cuồng. Oanh! Thôn thiên đồng tử lui bước, hổ khẩu nứt ra, máu tươi vẩy xuống. Lăng tiên nửa bước đã lui, cũng chưa thấy máu tươi, ý vị này. Hắn thực lực tại thôn thiên đồng tử phía trên. Đáng tiếc, địch nhân không phải chỉ có thôn thiên đồng tử. Thần quân giết tới cửu long hàm ngày, vỡ nát vạn dặm sơn hà, thiêu tan hoàn vũ bát hoang. Hắc y lão ẩu tùy theo xuất thủ, cánh hoa như tiên kiếm, tuyệt thế vô cùng, xuyên thủng lăng tiên tứ chi. Tiếp theo một cái chớp mắt cửu long gào thét, lăng tiên xương cốt đứt đoạn, nhục thân chia năm xẻ bảy. Gặp này, mọi người tại đây chỉ có tiếc hận, không có có ngoài ý muốn. Kết quả từ thần quân, lão ẩu thôn thiên đồng tử đạt thành đồng minh một khắc này, liền đã nhất định. Ba người chiến lực kinh thế, bất kỳ một cách nào đều có thể cùng lăng tiên tranh phong, liên dưới tay, lăng tiên làm sao có thể chống lại. Khụ khụ, không hổ là xưng hùng một thời đại tồn tại, quả nhiên cường đại. Lăng tiên ho ra máu. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn thương quá nặng, kinh mạch xương cốt đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ cũng gần như vỡ vụn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2783. Nhân đạo kiếm thứ. Đế quyền diệu thế, cản hạ thần quân che trời đại thủ. Cổ Phật kết ấm, vỡ vụn thôn thiên đồng tử cực cảnh thần hoàn. Thần phủ khai thiên chặt đứt lão ẩu như kiếm hoa cánh. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, lấy sức một mình quyết đấu ba lớn đỉnh tiêm cao thủ, đại đạo oanh minh thiên băng địa liệt. Mọi người tại đây không không kinh hãi, quá bưu hãn, phóng nhãn lưỡng giới, ai có thể sức một mình cùng ba lớn đỉnh tiêm cao thủ tranh phong. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin thế gian lại có như thế cường hãn người. Đáng tiếc, hắn làm một cái quyết định ngu xuẩn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tệ, đơn đả độc đấu, không người là đối thủ của hắn, nhưng một đối ba, hắn không có phần thắng chút nào. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, bất quá có thể tại ba vị tuyệt đỉnh đại năng vây công dưới kiên trì đến bây giờ đã là kinh thế hãi tục. Nhìn qua đấm máu chém giết Lăng Tiên, đám người thở dài thở ngắn, đã bội phục hắn dũng mãnh, cũng tiếc hận mệnh vận hắn. Trận chiến này kết quả, từ thần quân, lão ẩu thôn thiên đồng tử ba người đạt thành đồng minh một khắc này, liền đã nhất định. Lăng Tiên mạnh hơn cũng không có khả năng lấy sức một mình, trấn áp ba cái không yếu hơn mình tồn tại. Oanh! Lão ẩu kết ấm xếp tới, hoàng tuyền lộ mở, cửu chi quang quét ngang cửu thiên, để Lăng Tiên ho ra đầy máu, bất lực ngăn cản. Thần quân thân phun ánh sáng vô lượng, giống như ngày thứ hai kiếp, lôi đình cuồn cuộn, phá diệt bát hoang hoàn vũ. Oanh! Lăng Tiên phát cuồng, cổ Phật kết ấm, thần uy đáng thiên, lật tay diệt lôi đình. Đầy trời lôi đình tán, đỏ thấm máu tươi rơi, thần quân bị thương, khó nén phẫn nộ, cũng khó nén chấn động. Bản thân bị trọng thương tình huống dưới, Lăng Tiên đều có thể đem hắn đả thương, này là cỡ nào cường đại. Mạng sống như treo trên sợi tóc, đều có thể đưa ngươi đả thương, thần quân, ngươi quá khiến ta thất vọng. Thôn thiên đồng tử giễu cợt, ánh mắt hóa minh hỏa cực nóng như dương, phần tan bát hoang. Bất quá, vô pháp luyện hóa Lăng Tiên. Phi thăng chi dực quang diệu thiên vũ, cường thế vỡ ra biển lửa, chặt đứt thôn thiên đồng tử cánh tay trái. Lăng Tiên sở dĩ bản thân bị trọng thương, là bởi vì ba người liên thủ, đơn đả độc đấu, không ai ngăn nổi hắn phong mang. Đáng chết! Thôn thiên đồng tử sắc mặt khó coi, thần bí vĩ lực ra thân, tay cục sinh trưởng, vết thương khép lại. Bất quá, trong lòng vết thương lại khó mà khép lại. Trước đó, hắn chế xếu thần quân bị thương, giờ phút này hắn bị Lăng Tiên chặt đứt cánh tay trái, không thể nghi ngờ là một kích vang rồi cái tát, hung hăng quất vào trên mặt hắn. Ha ha, đáng đời! Thần quân cất tiếng cười to, đột nhiên cảm giác được bị mạng sống như treo trên sợi tóc Lăng Tiên đả thương, không phải nhiều mất mặt sự tình. Ngươi! Thôn thiên đồng tử nổi giận, hắc vụ cuồn cuộn, bạch cốt hóa yêu, lạnh thấu xương sát ý thẳng ngút trời. Im miệng! Hắc y lão ẩu nhíu mày, nói. Địch nhân chưa giải quyết, giết hắn, các ngươi đánh vỡ đầu ta đều mặc kệ. Nghe vậy, thôn thiên đồng tử kiềm nén lửa giận, bạch cốt hóa ma kiếm, chỉ phía xa Lăng Tiên. Thần quân cũng nhìn về phía Lăng Tiên, ngũ đại thần thú gào thét gầm thét, lật úp tam giới, phá diệt cửu thiên. Hai người rốt cuộc minh bạch, vì sao hắc y lão ẩu nói Lăng Tiên uy hiếp lớn nhất. Ba người bọn họ đều là độc tôn một thời đại tuyệt đỉnh đại năng, xưng là đại đế. Cũng không đủ, ba người liên thủ vây công cùng giai ai có thể chống đỡ. Lăng Tiên ngăn trở, mà lại lấy thân bị trọng thương, đả thương thần quân cùng thôn thiên đồng tử, đơn giản liền là nghịch thiên. Cho nên, thần quân cùng thôn thiên đồng tử đè xuống lửa giận, dự định trước hết giết Lăng Tiên, lại tranh đoạt thần linh chi nguyên. Ta có chút không nỡ giết ngươi. Hắc y lão ẩu thật sâu nhìn Lăng Tiên một chút, nói. Đáng tiếc. Ngươi đứng tại ta mặt đối lập, không thể không giết. Vậy liền không cần nói nhảm, ta không phải là các ngươi ba người đối thủ, bất quá, ta có thể kéo một người đệm lưng. Người này, là ai đâu? Lăng Tiên cười, đơn đả độc đấu, hắn có lòng tin oanh sát bất kỳ người nào, Cho dù là thâm bất khả chắc lão ẩu, hắn cũng có 100% tự tin. Nhưng, hắn chỉ có thể một đối ba. Tu đạo đến nay, Lăng Tiên bị gặp cường địch vô số, đều không kịp trước mắt này ba cái tuyệt đỉnh đại năng. Bọn hắn thật sự là quá cường hãn, liên thủ giết tới cùng giai không một người có thể ngăn cản. Vụng về ly gián chi pháp. Thôn Thiên Đồng Tử cười lạnh, nói. Trọng thương ngã gục ngươi cũng muốn kéo chúng ta đệm lưng. Người si nói mộng. Nếu ngươi không tin có thể đi thử một chút. Lăng Tiên tiếu dung dần dần liễm, một điểm linh quang bao phủ đa thân trước mắt thời điểm, hắn liền thần thái sáng láng, sinh long hoạt hổ. Cửu diệu ấm hồi xuân. Thần quân mày kiếm hơi nhíu, nói. Đừng tìm hắn nói nhảm, giết hắn chúng ta rồi quyết định thần linh chi nguyên thuộc về. Thoại âm rơi xuống kỳ lân chân long, bạch hổ thần hoàng, huyền vũ cường thế xếp tới, khí thôn lục giới uy chấn bát hoang. Thôn Thiên Đồng Tử xuất thủ, một quyền rơi đập, chín đạo cực cảnh thần hoàn vỡ nát chư thiên. Oanh! Đưa tay che trời, lật đổ huyền hoàng, Lăng Tiên lấy thần trưởng ngạnh hám Thôn Thiên Đồng Tử, lấy ngũ đại tiên xương quyết đấu thần quân. Ngũ đại hung thú tiêu tán, chín đạo thần hoàn phá diệt, Thôn Thiên Đồng Tử cùng thần quân ho ra đầy máu, nhục thân đều vỡ ra. Lăng Tiên thương càng nặng, nếu không có hắn lấy hồi xuân chữa thương, giờ phút này đã giải thể. Ngay tại hắn thổ huyết thời điểm, hắc y lão ở một chỉ điểm ra, nhân đạo kiếm thứ nhất phát sáng, chí cường kiếm mang xuyên thủng Lăng Tiên ngực. Trái tim vỡ ra, kinh mạch vỡ vụn, kiếm ý tứ ngược thể nội, đau Lăng Tiên mồ hôi lạnh chảy ròng, khuôn mặt vặn vẹo. Đây chính là nhân đạo kiếm thứ nhất, uy lực tiên khí không ra, có thể xưng mạnh nhất. Khó trách ngươi có thể sống đến bây giờ, nguyên lai kiếm này đã thành ngươi một phần thân thể. Lăng Tiên thở dài, rốt cuộc minh bạch vì sao mình cảm thấy hắc y lão ẩu mạnh nhất. Không phải là bị kiếm gãy phong ấm, vẫn có cái thế chi uy, mà là nàng có thể khống chế nhân đạo kiếm thứ nhất. Hiện tại mới hiểu được, đã muộn. Hắc y lão ẩu nhàn nhạt liếc Lăng Tiên một chút, khô cạn bàn tay khoác lên trên chuôi kiếm, chậm rãi rút ra. Kiếm ra một tấc, khí thôn sơn hà, kiếm ra ba tấc, chỉ riêng lạnh cửu thiên. Đợi kiếm gãy triệt để rút ra, vạn dặm sơn hà đều là kiếm mang, mạnh như thần quân, cũng quá sợ hãi, tâm thần run rẩy. Quan chiến đám người, càng là nhục thân vỡ ra, mình đầy thương tích. Kiếm này thật sự là thật đáng sợ, kỳ phong liệt thiên, ý nghĩa kinh thế, cho dù là vô trung kiếm thể, cũng xa kém xa. 6.000 năm trước nhân đạo kiếm thứ nhất, danh bất hư truyền. Thật đáng sợ kiếm ý, tiên kiếm không ra, ai dám tranh phong. Kết thúc, Lăng Tiên liền không phải ba người bọn họ đối thủ, nhân đạo kiếm thứ nhất xuất thí, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người không khỏi hãi nhiên, nhân đạo kiếm thứ nhất thật đáng sợ, không khoa trương nói, một đạo kiếm ý, liền có thể oanh sát gần đạo giả. Cường thịnh như vậy kiếm ý. Lăng Tiên trong mắt thần quang trong trẻo, tại hắn nhận biết bên trong chỉ có vô trung kiếm xương có thể cùng nó so sánh. Chuyện này với hắn mà nói là xấu, sự tình cũng là chuyện tốt, về phần kết quả là tốt là xấu, liền nhìn hắn có thể hay không nắm chặt. Lấy nhân đạo kiếm thứ nhất tiến ngươi lên đường, cũng không tính bôi nhỏ ngươi. Hắc y lão ẩu cầm trong tay nhân đạo kiếm thứ nhất, chỉ phía xa Lăng Tiên, kiếm ý tung hoành lưỡng giới. Phong mang chiếu sáng thiên vũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm mang diệu thế thẳng bước Lăng Tiên mi tâm. Keng. Hỏi thần kiếm ra, Chu Tuyệt Ma kiếm hiện, Lăng Tiên hai tay đều cầm một kiếm, ngăn lại khai thiên kiếm quang. Nhưng, ngăn không được thần quân cùng Thôn Thiên Đồng Tử. Một trường ấm ở trước ngực, một quyền rơi ở sau lưng, Lăng Tiên máu nhuốm đỏ trường không, kinh mạch xương cốt triệt để vỡ vụn. Đây chính là hắn không địch lại ba người liên thủ nguyên nhân. Cản hạ thần quân cùng Thôn Thiên Đồng Tử, liền phải ngạnh kháng hắc y lão ẩu kiếm mang quyết đấu hắc y lão ẩu, liền ngăn không được thần quân cùng Thôn Thiên Đồng Tử. Lăng Tiên sống đến bây giờ bất bại, đã là một cái kỳ tích. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2784. Thuấn sát. Tàn dương như huyết, nhuộm đỏ trời cao. Lăng Tiên kinh mạch đứt gãy, mình đầy thương tích, liền tâm tạng đều vỡ ra. Trọng thương như thế, cũng chỉ hắn có thể còn sống, đổi người khác, đã sớm khí tuyệt bỏ mình. Mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, chẳng ai ngờ rằng, Lăng Tiên sinh mệnh lực cường đại như thế, trái tim vỡ ra đều có thể không chết. Thần quân, lão ẩu thôn thiên đồng tử ba người cũng tâm thần kịch chấn. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đã đánh giá rất cao Lăng Tiên, không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp. Chiến lực cũng tốt, sinh mệnh lực cũng được, Lăng Tiên đều là đương thời đỉnh tiêm, nếu là đơn đả độc đấu, bọn hắn ai cũng không phải là đối thủ. Thật lâu không có tử vong tới gần cảm giác. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, vận chuyển hồng hoang tạo hóa hai đại thiên công, luyện hóa tứ ngược thể nội chí cường kiếm khí. Nhân đạo kiếm thứ nhất quá mức đáng sợ, nếu không có hắn đạp vào bất diệt thể con đường, trái tim cũng không phải là vỡ ra, mà là vỡ vụn. Thần quân cùng thôn thiên đồng tử cũng không thể khinh thường, một quyền một chưởng đánh gãy hắn kinh mạch xương cốt, đáng sợ khí kình ném lưu lại thể nội, phá hư hắn ngũ tạng lục phủ. Cũng may, Lăng Tiên sinh mệnh lực, khí kình lật không nổi nhiều đại phong lãng, nếu là đổi người khác, không chết cũng phải nửa tàn. Tốt một cái vô song yêu nghiệt, đáng tiếc quá ngu xuẩn. Hắc y lão ẩu cầm trong tay nhân đạo kiếm thứ nhất, như kiếm tiên lâm trần, nhất niệm khai thiên. Nàng quá cường đại, nhất là rút ra kiếm gãy về sau, càng là áp đảo thần quân phía trên. Đừng tìm hắn nói nhảm, người này chưa trừ diệt, chúng ta đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thần quân sát cơ lộ ra, trước đó đối Lăng Tiên đồng thủ là vì thần linh chi nguyên, giờ phút này là vì diệt trừ họa lớn. Lăng Tiên thật đáng sợ, tại ba lớn đỉnh tiêm cao thủ vây công dưới, chống đỡ đến bây giờ bất bại, đơn giản liền là nghịch thiên. Hắn không chết, thần quân ăn ngủ không yên. Thôn thiên đồng tử cũng là như thế. Nếu là đổi lại trước đó, hắn khẳng định sẽ cười nhạo, cảm thấy thần quân chuyện bé xé ra to, coi như Lăng Tiên chạy thoát, cũng uy hiếp không được hắn. Bất quá giờ phút này, hắn không nhìn như vậy. Lăng Tiên thực lực để tâm hắn kinh, thậm chí là sợ hãi. Ngay sau đó, thôn thiên đồng tử trưởng hóa thiên địa, nát bát hoang chấn thế gian. Mở. Ma kiếm liệt thiên, thần kiếm diệu thế, Lăng Tiên thiêu đốt thiên tôn cổ huyết, cưỡng ép để cho mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Này cuộc có thể xưng khó giải, chỉ có vận dụng mạnh nhất tư thái mới có một chút hy vọng sống. Oanh! Trường chấn thương sinh, kiếm phá cửu thiên, ba lớn cường giả đỉnh phong vây giết Lăng Tiên, thiên địa run rẩy, tinh hà chấn động. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, cho dù là quyết đấu ba cái không yếu hơn mình tồn tại cũng không lùi nửa bước, không cho mảy may. Như thế dũng mãnh phi thường, bá đạo như vậy, rung động thật sâu ở đây mỗi người. Môn tử vẫn lòng, liền coi như bọn họ có Lăng Tiên thực lực, cũng không có cùng ba lớn cường giả đỉnh phong tranh phong dũng khí. Giết! Lăng Tiên phát cuồng, chiến kích quét ngang bát hoang, cản hạ thần quân vô song đại pháp. Chí tôn tiên cốt phát sáng, độc tôn chi thế oanh minh vạn giới, đẩy lui thôn thiên đồng tử. Thần ma song kiếm lực bổ, gồm cả nặng nề cùng sắc bén, cho dù là lão ở cầm trong tay nhân đạo kiếm thứ nhất, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Lăng Tiên cường hãn không hợp thói thường, nhất là tại phát cuồng trạng thái dưới, càng là mạnh đến nghịch thiên, ngay cả hắc y lão ẩu đều bị thương. Ai cản ta thì phải chết. Gầm lên giận dữ, vỡ nát vạn dặm sơn hà. Lăng Tiên bảo tẩu, thần ma hai kiếm vạch phá bầu trời, bước lui hắc y lão ẩu. Khai thiên thần phủ rơi xuống, chí cường vô địch, lực bổ thần quân. Vô tận quyền ấm quét ngang bát hoang, đại đế tư ảnh đỉnh thiên lập địa, quyền rơi nhân gian, đánh nát thôn thiên đồng tử đầu. Một màn này kinh ngạc đến ngây người ở đây tất cả mọi người, chẳng ai ngờ rằng, một cái nháy mắt, Lăng Tiên liền nghịch chuyển thế cục, oanh sát thôn thiên đồng tử. Quá bất khả tư nghị, Lăng Tiên thế nhưng là trọng thương ngã gục, mà lại rơi xuống hạ phong, làm sao có thể chém giết thôn thiên đồng tử. May mắn ta lưu lại thủ đoạn, không phải thật đúng là bị ngươi đạt được. Băng lãnh ngữ điệu vang vọng càn khôn, máu tươi ngưng tụ, thần quang ngút trời. Đầy trời thần quang bên trong thôn thiên đồng tử đầu hiển hiện, hoàn hảo không chút tổn hại, mắt lộ hung quang. Cái này khiến mọi người tại đây nghẹn họng nhìn chân chối, toàn thân rét run. Quá dữ dị, vỡ vụn đầu lại hiện ra, này là đáng sợ đến bực nào. Thần kỳ bí thuật. Lăng tiên tinh mâu nheo lại, đã sớm ngờ tới thôn thiên đồng tử sẽ không chết. Nếu là tùy tiện liền có thể chém giết người này, cái kia 7.000 năm trước, thần quân liền có thể xưng đại đế, một người độc tôn. Ngay cả thần quân đều giết không ta, càng không nói đến là ngươi. Thôn thiên đồng tử cười khẩy, nói. Từ bỏ chống lại đi, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, chống đỡ không bao lâu. Ngươi như từ bỏ, ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Thần quân cười nhạt một tiếng, nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắc y lão ẩu cũng đã tính trước, lấy nhìn người chết ánh mắt nhìn lăng tiên. Ta trong từ điển không hề từ bỏ hai chữ, huống chi các ngươi giết không ta. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng thiêu đốt thiên tôn cổ huyết, mặc dù có thể cho hắn khôi phục đỉnh phong, nhưng tiếp tục không bao lâu, tối đa cũng liền trong chốc lát. Nếu không có phá cuộc chi pháp, trăm hơi thở thời gian về sau, hắn liền sẽ hình thần câu diệt. May mắn, lăng tiên đã có phá cuộc chi pháp, chỉ cần thành công thần linh chi nguyên liền là hắn vật trong bàn tay. Buồn cười, tàn phế người, cũng dám nói bừa. Thôn thiên đồng tử cười nhạo, nói. Chúng ta một người một chiêu, liền có thể tiến ngươi lên đường. Nghe vậy, lăng tiên nhìn một chút thần quân. Sau đó đem ánh mắt rời về phía hắc y lão ẩu, nói. Các ngươi cũng cho rằng như vậy. Thời đại thiếu niên, ta cùng hắn liền tranh phong tương đối, hắn nói cái gì, ta đều sẽ phản bác. Bất quá câu nói này, ta phản bác không? Thần quân cười nhạt một tiếng, nói. Lăng tiên kết cuộc đã nhất định cam chịu số phận đi. Hắc y lão ẩu không có mở miệng, bất quá nàng thần sắc. Lại cho thấy tán đồng thôn thiên đồng tử lời nói. Mọi người tại đây cũng đều cho rằng lăng tiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là Lâm Thương Hải cũng không cho rằng hắn có thể lật bàn. Ba vị độc tôn một thời đại tuyệt đỉnh đại năng liên thủ, ai có thể tranh phong? Chân tiên đến cũng không được. Nhiều lời vô ích, đến đánh đi. Nhìn kết cục là các ngươi chết, vẫn là ta chết. Lăng tiên không muốn nhiều lời, thần ma hai kiếm quét ngang, khai chiến nữa cục. Oanh! Ngũ đại tiên xương đồng sơn hà, đế quyền thần tay nát cửu thiên, lăng tiên vận dụng đến cực điểm chi lực, đánh lui thần quân cùng thôn thiên đồng tử. Nhân đạo kiếm thứ nhất xếp tới, hắc y lão ẩu trên mặt tiếu dung, mỉa mai cùng đắc ý không còn che giấu. Mọi người tại đây thở dài trong lòng biết sau một khắc. Lăng tiên liền xe máu tươi tại chỗ, thân hình câu diệt. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn lại trợn to con mắt kinh hãi muốn tuyệt. Hắc y lão ẩu tiếu dung cũng cứng ở trên mặt. Một đạo bất hủ kiếm quang vạch phá bầu trời, nhanh đến cực hạn, mạnh đến cực hạn. Tại thần ma hai kiếm ngăn trở nhân đạo kiếm thứ nhất tình huống dưới, kiếm quang không trở ngại chút nào, động mặt hắc y lão ẩu mi tâm. Hình ảnh tại thời khắc này dừng lại, đám người thấy rõ, hắc y lão ẩu trên mặt đắc ý biến mất, thay vào đó là hoảng sợ, không cam lòng, tuyệt vọng. Ầm. Hắc y lão ẩu bất lực rơi xuống, kiếm gãy mất đi quang trạch, nhục thân mất đi nhiệt độ. Linh hồn nàng đã vỡ vụn, cho dù là không chết tiên dược, cũng không cứu sống nàng. Theo hắc y lão ẩu rơi xuống, thiên địa yên lặng lại, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, thần quân cùng thôn bi thiên đồng tử cũng không ngoại lệ. Hắc y lão ẩu thế nhưng là tuyệt đỉnh đại năng, rút ra nhân đạo kiếm thứ nhất về sau, càng là ba lớn đỉnh tiêm cao thủ bên trong người mạnh nhất, làm sao có thể bị lăng tiên thuấn sát. Phóng nhãn nơi đây, chỉ có hai người biết phát sinh cái gì. Một là lăng tiên, hai là Lâm Thương Hải. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2785, nhân đạo đỉnh phong. Thiên địa yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người hô hấp ngưng trệ, trợn mắt hốc mồm. Quá khó có thể tin, một đạo kiếm quang thuấn sát ba lớn đỉnh tiêm cao thủ bên trong người mạnh nhất, đơn giản liền là nghịch thiên. Thần quân cùng thôn thiên đồng tử cũng thần sắc ngốc trệ, khắp cả người phát lạnh. Rút ra nhân đạo kiếm thứ nhất về sau, hắc y lão ẩu thực lực tại bọn hắn phía trên, ngay cả nàng bị lăng tiên thuấn sát, hai người tự nhiên là thấp thỏm lo âu. Vô trung kiếm cốt. Lâm Thương Hải suy nghĩ xuất thần, nhìn thấy vĩnh hằng kiếm chỉ riêng trong nháy mắt, hắn liền nhận ra đó là nhưng khai thiên đồ thần vô trung kiếm cốt. Nhưng hắn hai canh giờ trước mới đưa nguyên chi huyết giao cho lăng tiên, ngắn ngủi hai canh giờ, lăng tiên làm sao có thể giác tỉnh vô trung kiếm cốt. Rốt cuộc giải quyết một cái. Gặp lão ở hồn phi phách tán, lăng tiên lộ ra tiếu dung, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lão ẩu là ba lớn đỉnh tiêm cao thủ bên trong người mạnh nhất, nàng chết, thần quân cùng thôn thiên đồng tử không đủ gây sợ. Mà hắn sở dĩ có thể giác tỉnh vô trung kiếm cốt, là bởi vì lão ẩu rút ra nhân đạo kiếm thứ nhất. Kiếm này kinh thế hãi tục, kiếm ý chi thịnh, chính là lăng tiên cuộc đời ít thấy, đối với vô trung kiếm cốt mà nói được xưng tụng là đại bổ chi vật. Bởi vậy, không đến hai canh giờ, vô trung kiếm cốt liền thai nghén mà ra. Riêng lấy lực công kích đến luận, này xương có thể xưng cửu đại tiên cốt số 1, tại hắc y lão ẩu chủ quan, lại thần ma hai kiếm kiềm chế nhân đạo kiếm thứ nhất tình huống dưới, tự nhiên là đem một kiếm chém giết. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Lăng tiên thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, cửu đại cực cảnh chi uy phô thiên cách địa, đại đạo oanh minh càn khôn rung động. Thần quân biến sắc, không tự giác mà lui lại hai bước. Thôn thiên đồng tử cũng lui lại. Một là bởi vì thuấn sát hắc y lão ở bất hủ kiếm quang, hai là bởi vì lăng tiên. Đơn đả độc đấu, ai cũng không phải đối thủ của hắn, sở dĩ có thể đem hắn đánh thành trọng thương, là bởi vì hai người cùng lão ẩu liên thủ. Giờ phút này, lão ẩu đã chết, đừng nói là chém giết lăng tiên, có thể hay không còn sống rời đi, đều là ẩn số. Oanh! Huyết khí băng mây kiếm ra khai thiên. Lăng tiên tóc đen bay phấp phới, tứ kiếm treo giữa không trung, một người hỏi, một người chu tuyệt, một người vô trung, một người nhân đạo mạnh nhất kiếm. Hắc y lão ẩu vừa chết, kiếm này tự nhiên là rơi xuống lăng tiên trên tay, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Việc đã đến nước này, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thần quân cùng thôn thiên đồng tử liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương quyết tuyệt. Thù oán đã kết, hoặc là bọn hắn chết, hoặc là lăng tiên vong, không có đừng kết quả. Ngay sau đó, thần quân khí trùng tinh hà, ngũ đại thần thú gầm thét, phá thiên nát ngày. Thôn thiên đồng tử mi tâm phát sáng, ngưng tụ thành hơi cong một tiếng, tuyệt khúc thần khấp thiên băng địa liệt. Bất quá, dung chuyển không lăng tiên. Đừng nói hắn giác tỉnh vô trung kiếm cốt, cầm trong tay nhân đạo kiếm thứ nhất, liền xem như trước đó, hắn cũng không sợ thần quân cùng thôn thiên đồng tử. Bất hủ kiếm quang hoành không, ngũ đại thần thú tiêu tán, thần quân ho ra máu, nhục thân nứt ra. Nhân đạo kiếm thứ nhất chém xuống, thần tiến hai nửa, thôn thiên đồng tử mi tâm vỡ ra, không ngừng chảy máu. Đối chọi gay gắt cừu địch, trước khi chết sóng vai mà chiến, cũng coi là một cọc ca tụng. Lăng tiên thần sắc lạnh lùng, cổ Phật kết ấm, một chưởng đánh vào thần quân trước ngực. Phốc! Một ngụm máu tươi vẩy xuống, thần quân xương ngực vỡ vụn, trọng thương ngã gục. Tiên cánh liệt thiên, vỡ vụn tứ hải bát hoang, thôn thiên đồng tử mình đầy thương tích, máu nhuốm đỏ trường không. Hai người tuy là độc tôn một thời đại tuyệt thế thiên kiêu, nhưng không có đạp vào bất diệt thể con đường, luận sinh mệnh lực cộng lại cũng vô pháp cùng lăng tiên so sánh. Đồng dạng thương thế đối lăng tiên tới nói chỉ là vết thương nhẹ, đối hai người mà nói lại là trọng thương. Oanh! Cổ Phật Niêm Hoa cười yếu ớt, tiên cánh thánh khiết vô hạ, kiếm quang chiếu phá núi hà, mặt trời thiêu tan thế gian. Lục đại tiên cốt tranh nhau phát sáng, đánh cho thần quân ho ra đầy máu, chật vật không chịu nổi. Thôn thiên đồng tử cũng như chó nhà có tăng, mặc dù liều mình chém giết, cũng khó cản lăng tiên cái thế phong mang. Lăng tiên quá mạnh, Hắc y lão ẩu vừa chết, bọn hắn bất lực cùng tranh phong. Đỏ thấm nhiễm ngàn dặm, gầm thét chấn vân tiêu, hai đại tuyệt đỉnh phong thủ phát cuồng, cho dù chết, cũng phải kéo Lăng Tiên lên đường. Đáng tiếc, không có chuyện này. Lăng Tiên cường đại để cho người ta tuyệt vọng, lục đại tiên cốt tăng thêm nhân đạo kiếm thứ nhất, cho dù là hắc y lão ẩu phục sinh cũng vô lực thay đổi càn khôn. Hoàng tuyển lộ đã mở, các ngươi nên lên đường. Băng lãnh một câu rơi xuống, Lăng Tiên tứ kiếm đều xuất hiện, thần quân nhục thân vỡ vụn, dù có đại khí vận ra thân cũng khó thoát bại vong. Thôn thiên đồng tử cũng hóa thành huyết vụ, linh hồn run lẩy bẩy, sợ hãi tuyệt vọng. Hắn hối hận không nên khiêu khích Lăng Tiên, hối hận không nên tới này tranh đoạt thần linh chi nguyên, bất quá, hắn không hối hận cùng thần quân lão ẩu liên thủ, vây giết Lăng Tiên. Bởi vì Lăng Tiên là nơi đây người mạnh nhất, đơn đả độc đấu, cầm trong tay nhân đạo kiếm thứ nhất lão ẩu đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn không chết, ai cũng đừng hòng cầm tới thần linh chi nguyên. Ngươi thắng, kết quả là chúng ta chết. Thôn thiên đồng tử thất hồn lạc phách, 7.000 năm trước tuyệt thế thiên kiêu thua ở một cách không đủ 200 tuổi hậu bối trên tay, mà lại là cùng thần quân lão ẩu liên thủ, hắn há có thể không nhận đả kích. Vỡ vụn không chỉ có là hắn nhục thân, còn có hắn niềm tin vô địch. Giờ khắc này thôn thiên đồng tử rốt cuộc ý thức được, người ngu không phải Lăng Tiên, mà là mình. Vừa nghĩ tới mình dõng dạc, để Lăng Tiên từ bỏ giãy giụa, hắn liền mình rất buồn cười. Thần quân cũng cảm thấy mình là chuyện tiếu lâm. Không có không phục, không có oán hận, có vẻn vẹn đắng chát. 7.000 năm trước, hắn tung hoành thiên hạ, vô hạn phong quang, không nghĩ tới 7.000 năm sau, đúng là lấy bi kịch kết thúc. Thôn thiên đồng tử, chúng ta đấu cả một đời, nghĩ không ra, sinh mệnh kết thúc trước trận chiến cuối cùng, lại là liên thủ đối địch. Thần quân đắng chát cười một tiếng. Ta cũng không nghĩ tới. Thôn thiên đồng tử thở dài, nói. Thua ở đại đế trên tay, ngươi ta cũng coi như chết có ý nghĩa. Xác thực. Thần quân tự giễu cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Động thủ đi, đại đế. Hai vị, lên đường bình an. Lăng Tiên không muốn nhiều lời, nhân đạo kiếm thứ nhất chém xuống thôn thiên đồng tử cùng thần quân hồn phi phách tán. Đến nay, đại chiến cuối cùng, lấy tam đại tuyệt đỉnh phong thủ bại vong kết thúc. Mọi người tại đây nghẹn họng nhìn chân chối, đều không ngoại lệ, đều rung động đến tột đỉnh cấp độ. Quyết đấu trước đó, tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiên hẳn phải chết không nghi ngờ, dù là hắn lực áp Cố gia lão tổ, cũng không có người cho là hắn có thể thắng. Thần quân, lão ẩu thôn thiên đồng tử đều là độc tôn một thời đại yêu nghiệt, có thể so với cùng cảnh giới chân tiên thánh tổ, ba người liên thủ, ai có thể đánh một trận. Nhưng mà, Lăng Tiên thắng. Hắn lấy sức một mình oanh sát tam đại tuyệt đỉnh phong thủ, giống như là chém giết ba tôn nhân đạo vô địch đại đế, này là bực nào nghịch thiên. Tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ, hoặc là hoài nghi mình hoa mắt, hoặc là cảm giác đến mình đang nằm mơ. Khó có thể tin thế gian làm sao có thể có cường đại như thế người. Ba vị xưng hùng một thời đại cường giả tuyệt đỉnh, vậy mà không địch lại hắn một người, quá bất khả tư nghị. Liền thân cố đại khí vận thần quân cầm trong tay nhân đạo kiếm thứ nhất cửu u hoa đều không phải là đối thủ của hắn, hắn cũng quá nghịch thiên. Đại đế. Hắn là hoàn toàn xứng đáng đại đế. Nhân đạo vô địch thành đạo trở xuống, hắn có thể xưng mạnh nhất. Mọi người tại đây la thất thanh, nói ngữ điệu đều là xuất phát từ nội tâm. Thần linh chi nguyên hiện thế. Không đơn giản mang ý nghĩa có thần linh sinh ra, cũng mang ý nghĩa có người xưng đế. Lăng Tiên lực áp Cố gia lão tổ, oanh sát tam đại tuyệt đỉnh phong thủ, không thể nghi ngờ liền là trấn áp một thời đại đại đế, không người nào dám nghi vấn. Giờ khắc này, Lăng Tiên tại Vấn Đỉnh Chi Thành, Vấn Đỉnh Nhân Đạo Đỉnh Phong. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2786. Địch nhân vốn có. Đại đế hiện thế, truyền kỳ sinh ra. Lăng Tiên tu đạo 200 năm, vượt mọi chông gai, trải qua mưa gió, rốt cuộc vẫn đỉnh nhân đạo đỉnh phong. Không người nghi vấn, không người ca ngợi. Lăng Tiên nghịch thiên chiến tích còn tại đó, không người nào dám nghi vấn, cũng không cần có người ca ngợi. Nếu như nhất định phải ca ngợi, tám chữ đủ để nói tận. Thần tiên không ra, Lăng Tiên vô địch. Mọi người tại đây ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên, đều không ngoại lệ, đều toát ra vẻ kính sợ. Dù là hắn máu nhuộm áo bào, hô hấp nặng nề, cũng làm cho quần hùng tâm thần run rẩy, thở mạnh cũng không dám. Kết thúc. Lăng Tiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, ho ra máu không ngừng, trước đó chưa từng có suy yếu. Hắn thương thật sự là quá nặng, ngũ tạng lục phủ vỡ ra, kinh mạch xương cốt vỡ vụn, lại thêm thiêu đốt thiên tôn cổ huyết di chứng, tự nhiên là suy yếu tới cực điểm. Như vậy sắp chết bộ dáng, để mọi người tại đây dục dịch, bất quá, ai cũng không dám xuất thủ. Lại suy yếu sư tử, cũng là sư tử, một bầy kiến hôi, sao dám làm càn. Ta đã vấn đỉnh nhân đạo đỉnh phong, tiếp đó, nên trùng kích tiên đạo. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nhìn về phía huyền diệu khó lường thần linh chi nguyên. Vật này nhưng để hắn đặt chân thần cảnh độc tôn hoàn vũ 3 vạn năm, nhưng thần linh không phải ước nguyện của hắn. Hắn muốn siêu việt tiên vương thiên tôn, vĩnh sinh bất tử, vạn kiếp bất diệt. Trước thu đi, vạn bất đắc dĩ lúc, ta lại thành thần. Lăng Tiên cười khẽ, mặc dù trọng thương sắp chết, nhưng kết quả là tốt. Không chỉ có diệt trừ cố gia lão tổ, mà lại đạt được thần linh chi nguyên. Ngay sau đó, hắn đưa tay che trời, chụp vào thần linh chi nguyên. Nhưng vào lúc này, một đạo sáng chói thần quang hiển hiện, bắn ra Lăng Tiên che trời đại thủ. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, đa tạ ngươi vì dọn sạch chướng ngại. Tiếng cười trong trẻo truyền đến, một cái bạch y nam tử bước trên mây mà tới, mày kiếm mắt sáng đẹp như quan ngọc. So nữ tử còn tuấn tiếu. Hắn phong hoa tuyệt đại, thánh khiết vô hạ, tựa như trích tiên thần vương, siêu thoát tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Chính là từng cùng Lăng Tiên từng có gặp mặt một lần nam tử thần bí. Sau lưng hắn, hai cái mỹ diễm nữ tử bộ dạng phục tùng cúi đầu, một người đeo kiếm, một người bão cầm. Hoa nhường nguyệt thẹn quốc sắc thiên hương, hai nữ ung dung hoa quý, dẫn tới đám người liên tiếp ghé mắt. Bất quá làm người ta chú ý nhất, không thể nghi ngờ là bạch y nam tử. Thật sự là quá tuấn tiếu, xinh đẹp không tưởng nổi, ngay cả hoa nhường nguyệt thẹn hai nữ đều hơi không bì kịp. Là ngươi? Lăng Tiên tinh mâu nheo lại, phóng nhãn vũ trụ, hắn nhìn không thấu người không có mấy cái, để hắn kiêng kỵ người cũng không có mấy cái. Bạch y nam tử là một cái trong số đó. Người này cao thâm mạc chắc, cứ việc chỉ là gặp mặt một lần, lại cho Lăng Tiên lưu lại khắc sâu ấn tượng. Lại gặp mặt còn nhớ rõ sắp chia tay thời điểm, ta nói với ngươi. Bạch y nam tử phủ hai tay tại phía sau, mi tâm một điểm chu sa nốt rồi, phản phát quy chân, thâm bôn bất khả chắc. Quên! Lăng Tiên tinh mâu tính mịch, linh quang sáng chói, thương thí chuyển biến tốt đẹp. Hắn nhìn không thấu bạch y nam tử tu vi, nhưng người này cho hắn cảm giác lại như tuyệt thế cuồng long, so hắc y lão ẩu càng đáng sợ. Trọng thương ngã gục Lăng Tiên tự nhiên là muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vậy ta liền nói lại lần nữa xem, lần sau gặp mặt chỉ gặp đao binh, không nghe vậy ngữ. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì ta coi là lần sau gặp mặt, ngươi có thể trưởng thành đến đánh với ta một trận cấp độ. Đáng tiếc, ngươi vẫn là quá yếu, giết ngươi đối ta cũng không có điểm nào hay. Nhường đường đi, ta chuyến này chỉ vì thần linh chi nguyên. Bạch y nam tử tuấn mỹ vô song, mang trên mặt ôn hòa tiếu dung, nhìn bình dị gần gũi, nhưng thực chất bên trong cao ngạo tự phụ, lại khó mà che giấu. Tựa như là chúa tể vạn linh thiên đạo, chí cao vô thượng quan sát chúng sinh. Muốn cầm thần linh chi nguyên, phải xem ngươi có hay không chuyện này. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, bạch y nam tử cao ngạo khinh mạn tư thái, để hắn không thích. Lời nói càng làm cho hắn không thoải mái. Tàn phế người, cũng dám khiêu khích ta chúa. Đeo kiếm nữ tử thần sắc băng lãnh, sát ý như nước thủy triều quét sạch bát hoang. Ta cùng ngươi chủ tử nói chuyện, đến phiên ngươi xen vào. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, đeo kiếm nữ tử là gần đạo giả, mà lại căn cơ không tầm thường, không thể so với Lâm Thương Hải kém. Bất quá so với hắn, không thể nghi ngờ là kém cách xa vạn dặm, coi như hắn trọng thương ngã gục, đeo kiếm nữ tử cũng không chịu nổi một kích. Ngươi muốn chết? Đeo kiếm nữ tử thịnh nộ, tóc xanh hóa kiếm, tung hoành 3000 dặm chiếu sáng cửu trọng thiên. Cho là ta trọng thương ngã gục, liền không làm gì được ngươi. Lăng Tiên tinh mâu lưu chuyển thần quang, đánh nát đầy trời kiếm khí. Nếu không có Bạch Y Nam tử xuất thủ, đeo kiếm nữ tử không chết cũng phải tàn phế. Kiếm cơ, lui ra, ngươi không phải đối thủ của hắn. Bạch Y Nam tử khóe miệng mỉm cười, ôn hòa phía dưới là cao ngạo, bình tĩnh phía dưới là khinh miệt. Đối đeo kiếm nữ tử tới nói, Lăng Tiên là chống lại không tồn tại, bất quá đối với hắn mà nói, Lăng Tiên như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Vâng, chủ nhân. Đeo kiếm nữ tử nhìn xuống Lăng Tiên, khó nén khinh miệt chi ý. Thức thời liền lan mở, chọc giận ta chủ nhân đại giới, ngươi không chịu đựng nổi. Ngươi lại nhiều nói, ta làm thịt ngươi. Lăng Tiên tinh mâu bình tĩnh, không chứa sát ý, nhưng lại để đeo kiếm nữ tử trong lòng run lên, không tự giác mà lui ra phía sau 2 bước. Đế uy. Giết Cố gia lão tổ, trảm tam đại tuyệt đỉnh phong thủ, Lăng Tiên đắc là nhân đạo đại đế, thần tiên không ra, hắn có thể xưng vô địch. Mặc dù trọng thương ngã gục, không hiện thần uy cũng chấn nhiếp cửu thiên. Kiếm cơ, ngươi quá mất mặt. Bảo cầm nữ tử đôi mi thanh tú cau lại, kiếm cơ bởi vì Lăng Tiên một câu lui ra phía sau, không chỉ có ném chính nàng mặt cũng làm cho Bạch Yên Nam tử trên mặt không ánh sáng. Ta. Đeo kiếm nữ tử hữu tâm phản bác, lại là không phản bác được. Lui ra phía sau là sự thật, e ngại cũng là sự thật. Đừng sợ, có ta ở đây, thần cũng giết không ngươi. Bạch Y Nam tử cười nhạt một tiếng, ngữ khí nhu hòa, lại hiển thị rõ tùy tiện. Thần linh vô địch vạn giới, lại giết không hắn tỳ nữ, này là bực nào tự phụ. Huống chi cuồng vọng. Mọi người tại đây kinh nghi bất định. Không biết Bạch Y Nam tử là thật có sự tình, vẫn là hồ ngôn loạn ngữ. Ta chủ nhân từ trước tới giờ không vọng ngữ. Đeo kiếm nữ tử lạnh lùng nhìn một chút đám người, nói. Đợi ta chủ nhân quân lâm tứ hải bát hoang, bọn ngươi liền sẽ rõ ràng ta chủ nhân là vĩ đại dường nào tồn tại. Được. Bạch Y Nam tử cười một chút, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Tránh ra đi, ngươi không xứng ủng có thần linh chi nguyên. Ta nếu là không cho đâu. Lăng Tiên tinh mâu thâm thúy, vô tận chữ cổ hiển hiện, một nửa hồng hoang, một nửa tạo hóa. Không cho lời nói cũng chỉ có thể đem ngươi đánh cho tàn phế. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, giờ phút này ngươi, giết chi vô dụng. Bạch Y Nam tử hứng hờ, phảng phất chém giết Lăng Tiên chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ta sẽ không để cho đường có việc, ngươi liền đến sông đi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, hắn trong từ điển không hề từ bỏ 2 chữ, càng không có thỏa hiệp 2 chữ. Coi như mạng sống như treo trên sợi tóc, coi như đối thủ thâm bất khả chắc, hắn cũng không có nửa điểm e ngại. Thôi được. Đã ngươi không thức thời, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi đánh cho tàn phế. Bạch Y Nam tử chậm rãi cất bước, như tiên dáng trần phong hoa tuyệt đại cử thế vô song. Ngay tại hắn cất bước thời điểm, xa xôi sao bắt đầu đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Tiếng vang không có dấu hiệu nào, như sét đánh ngang tai trong nháy mắt vang vọng vũ trụ, toàn bộ sinh linh đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Lập tức, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, không phải sao bắt đầu, mà là câu trần tinh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2787. Thánh tổ xuất thí. Sao bắt đầu, Tây Vực. Trong mộ viên tiểu tử ngồi xếp bằng tắm thần quang. Phong hoa tuyệt đại. Nàng lượn lờ hỗn độn khí, lưu chuyển thần thánh quang kỳ thế kinh hãi cửu thiên, uy áp chế vạn giới. Thần linh. Ngay từ lúc 7 năm trước, tiểu tử liền đặt chân thần cảnh, chẳng qua là ngại vì ngũ hành phong ma trận, mới chờ đợi ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, năm tòa thần mộ chấn động, để cho tiểu tử mở mắt ra. Mở mắt trong nháy mắt, thần mộ bể tan tành, cái thế bóng người hiện lên, chí cường thánh uy cuốn cửu thiên. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo. Lục đạo bóng người chậm rãi đi ra, bất hủ bất diệt, cái thế vô địch. Thánh tổ, đều không ngoại lệ, đều là vô địch cửu thiên, càn quét vạn giới thánh tổ. Tây vực vỡ nát, thế giới sụp đổ, tiểu tử cả kinh thất sắc, thần linh pháp tướng nối liền trời đất, miễn cưỡng ngăn trở sáu vị thánh tổ oai. Nàng đã là thần linh, luận chiến lực, nàng không kém thánh tổ, có thể địch người không phải là một cái, mà là sáu cái. Trừ phi nàng là thần bên trong chi vương, nếu không, vừa đối mặt, nàng sẽ hình thần câu diệt. Câu Trần Tinh thần vương sơn. Hải tộc thần linh nhẹ nhàng thở dài, nhìn huyền diệu phong ấn, nói. Ngày này, rốt cuộc đã tới. Tiếng nói rơi xuống, thần vương sơn ầm ầm nổ tung, sơn thạch hóa thành bột theo gió phiêu tán. Đầy trời trong bụi mù, một cái anh vũ nam tử hiện thân, thánh uy kinh hãi cửu thiên, sát ý cuốn vạn giới. Hắn người khoác thánh giáp, tay cầm ngày qua, áp chế chư thiên vạn đạo, khí thôn càn khôn tinh hà. 30.000 năm, hôm nay, huyết tẩy vũ trụ. Anh vũ nam tử ngày qua đảo qua, tan biến bát hoang, đánh giết hải tộc thần linh. Di lưu chi tế, hắn thở dài một tiếng, là vũ trụ vạn linh mà thán. Thánh tổ xuất thí, ít phải biển máu ngút trời, không biết bao nhiêu sinh linh sẽ mất mạng. Động tính thật là lớn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là chí bảo xuất thế? Trừ phi là cùng thần linh chi nguyên đồng đẳng cấp chí bảo, nếu không, không thể nào có động tính lớn như vậy, chỉ mong không phải là tai họa. Nghe hai tiếng nổ rung trời, thế nhân nghị luận âm ỉ, nghi ngờ không hiểu. Lăng tiên cũng là như thế. Vũ trụ vô biên vô hạn, giữa các vì sao cách nhau tỷ tỷ. Chi ly ôn hay 1.000 tỷ. Cây số, vì vậy, hắn không biết vang lớn là vì nơi nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn biết, thế nhân cũng đều biết. 7 đạo cái thế bóng người sừng sững ở trong tinh hà, pháp tướng nối liền trời đất, cho dù là minh nguyệt chói chang thái dương, cũng vô pháp thà sánh vai. Vì vậy, vũ trụ toàn bộ sinh linh đều thấy được. Kia chí cường oai tàn phá tinh hà, càng làm cho vạn linh tâm sợ run sợ, quỳ sụp xuống đất. Thánh tổ, 7 tôn chí cường thánh tổ, ngày mất vũ trụ, 7 tôn thánh tổ xuất thế, người nào có thể kháng cự? Ảo giác, nhất định là ảo giác, làm sao có thể có 7 cái vô địch thánh tổ? Tất cả mọi người đều thấp thỏm lo âu, nhát gan người càng là tê liệt ngã xuống trên đất, kinh hãi muốn chết. Lăng tiên cũng tê cả da đầu, cả kinh thất sắc. Hắn thường thấy gió to sóng lớn, coi như là cùng vô địch thánh tổ là địch, hắn cũng có thể bình tĩnh nhìn tới, bất quá, hắn khó mà tỉnh táo. Nếu là chỉ có 2 vị thánh tổ, hắn không một chút nào lo lắng, coi như tiểu tử cùng vô vi không có thành thần, vũ trụ cũng có thể bình yên vô sự. Có thể đó là 7 tôn thánh tổ, 7 cái nhà vô địch. Coi như là đặt ở thánh vực, 7 tôn thánh tổ cũng là sức chiến đấu không thể coi thường, tan biến mấy khối đại lục dễ như trở bàn tay, càng không nói đến là vũ trụ. Ta sai lầm rồi, ngũ hành phong ma trấn áp không phải là 1 cái thánh tổ, mà là 6 cái. Lăng tiên cười khổ, hắn không phải là 1 cái lời nói nhẹ nhàng buông tha người, có thể thấy 7 tôn thánh tổ trong nháy mắt, hắn ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, sinh lòng tuyệt vọng. Bất kỳ 1 cái nào nhà vô địch cũng có thể một đòn toái tinh thần, nhất niệm diệt chúng sinh. Ở quần tiên vẫn lạc, thiên đạo tan vỡ thời đại, vũ trụ lấy cái gì ngăn cản 7 cái nhà vô địch? Coi như lăng tiên thành thần, tiểu tử cùng vô vi thành thần, cũng đừng nghĩ chém chết thất đại thánh tổ. Không nghĩ tới, ngũ hành phong ma lại trấn áp 6 vị thánh tổ. Lăng tiên thất hồn lạc phách, hắn đã sớm biết. Cuối cùng sẽ có 1 ngày, ngũ hành phong ma trấn áp thánh tổ sẽ xuất thí. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, không phải là một cái, mà là sáu cái. Lăng Tiên tuyệt vọng, vũ trụ vạn linh cũng đều tuyệt vọng. Một vị thánh tổ cũng có thể càn quét vũ trụ, đồ tan vạn linh, huống chi là bảy cái. Nói không khoa trương, coi như trên dưới một lòng, chúng chí thành thành cũng không có chút nào phần thắng. Bảy vị thánh tổ. Nam tử quần áo trắng sắc mặt khó coi, thường ngày ung dung như thường, đã sớm ném đến tận ngoài chín tầng mây. Mọi người tại đây cũng thấp thỏm lo âu, cả người phát lạnh. Thánh tổ quá đáng sợ, cho dù là cách nhau tỷ tỷ, chi ly ôn hay một ngàn tỷ cây số, vẫn là sợ mất mật, muốn quỳ sụp xuống đất. Bây giờ, ngươi còn muốn thần linh chi nguyên sao? Lăng Tiên thở dài, thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng nhiều, ở bảy vị thánh tổ xuất thế dưới tình huống, ai thành thần, người đó liền rất đúng quyết bảy vị thánh tổ. Bất kỳ một cách nào nhà vô địch, đều là độc tôn một thời đại tồn tại, vô địch đồng giai đều không đủ lấy hình dung thánh tổ chiến lực. Đừng nói là một đôi bảy, đơn đả độc đấu, cũng chưa chắc có thể thắng. Nghe Lăng Tiên chi ngữ, nam tử quần áo trắng trầm mặt. Đối với hắn mà nói, thành thần không khác nào chặn đường cướp của, vì vậy, hắn muốn thần linh chi nguyên. Bất quá giờ phút này, hắn buông tha. Ai bắt được thần linh chi nguyên, người đó liền được. Phải. Cùng thánh tổ đánh một trận, hắn cuồng vọng đi nữa, cũng không cho là mình có thể lấy một địch bảy. Đó là chí cường thánh tổ, cửu đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ cửu cảnh viên mãn. Hơn nữa khai sáng chuyên trúc với cấm kỵ của mình phương pháp. Dõi mắt vạn cổ hai giới, ngoại trừ tiên sơ hai lơ 19 vương thiên tôn, không người nào có thể sức một mình đánh giết thất đại thánh tổ. Yên lặng chính là không muốn. Lăng Tiên cười, toát ra lãnh ý, cũng toát ra châm chọc. Nam tử quần áo trắng giận dữ, có lòng phản bác, có thể lời đến khóe miệng, làm thế nào cũng không nói ra miệng. Vũ trụ hưng vong, người người có trách, ở trách nhiệm cùng tánh mạng giữa, hắn lựa chọn người sau. Kiếm cơ cùng cầm cơ cũng trầm mặc. Lấy sức một mình tỉ thí thất đại thánh tổ, giống như là thỏ khiêu khích sư vương, cùng tìm chết không có gì khác nhau. Các ngươi có người nào muốn hoặc là? Lăng Tiên mắt sáng như sao sâu thẳm, đảo mắt nhìn toàn trường, tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Trước, thần linh chi nguyên là chí cao vô thượng bảo vật, coi như là đánh bể đầu, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Có thể giờ phút này, thần linh chi nguyên nhưng là năng thủ sơn dụ, trừ phi là nghĩ, muốn phản bội vũ trụ, nếu không, ai cũng không muốn. Ta nghĩ muốn. Lâm Thương Hải thần sắc nghiêm túc, nói, đem thần linh chi nguyên giao cho ta đi, ta nguyện thay ngươi xuất chiến, thủ hộ vũ trụ. Hay là để ta đi? Lăng Tiên than nhẹ, Lâm Thương Hải tuy là vô trung kiếm thể, nhưng chỉ là tám đại cực cảnh gia thân, chống lại căn cơ viên mãn thánh tổ, làm sao có thể thắng? Dõi mắt vũ trụ, chỉ có hai người thành thần, có thể cùng chí cường thánh tổ đánh một trận. Một là nam tử quần áo trắng, hai là Lăng Tiên. Người trước túng, không có dũng khí cùng thất đại thánh tổ đánh một trận, người sau tín niệm kiên định. Không thể dao động. Tuyệt vọng chẳng qua là tạm thời, Lăng Tiên mãi mãi cũng sẽ không sợ hãi, vĩnh viễn cũng sẽ không buông khí. Bảy vị thánh tổ thì như thế nào? Không có phần thắng chút nào thì như thế nào? Lăng Tiên không sợ, không có hy vọng, liền giết ra hy vọng, không có sinh lộ, liền giết ra sinh lộ. Ta! Lâm Thương Hải muốn nói lại thôi. Hắn biết rõ mình thành thần chẳng qua là lãng phí thần linh chi nguyên bên cạnh. Trái phải. Không được đại cuộc. Không cần nhiều lời. Trách nhiệm của ta, vô luận như thế nào, ta đều được. Phải. Gánh nổi tới. Lăng Tiên đứng lên, nhìn xa bảy tôn cái thế thánh ảnh, sát ý ngút trời cuốn vạn giới. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2788. Cổ động sát hại. Trong tinh hà, bảy đạo thần ảnh đứng ngạo nghễ, thánh uy sợ thiên cổ, sát ý đáng cửu thiên. Pháp tướng quán thông ngày địa, Phong thải chiếu sáng tinh hà, bảy nhân thánh uy không giảm năm đó, nhất là ngũ hành phong ma trấn áp sáu vị thánh tổ, càng là so với ba vạn năm trước còn mạnh hơn. Ngũ hành phong ma là một tòa kỳ lạ trận pháp, lại kêu ngũ hành gặp ma, nếu là vô pháp đem trấn áp chi nhân luyện biến hóa, vậy liền sẽ tăng lên trấn áp người thực lực. Tăng lên bao nhiêu, coi người bố trận mà định ra. Ngũ hành phong ma là năm vị thần linh xả thân bày, sáu đại thánh tổ cắn nuốt năm vị thần linh, có thể tưởng tượng được bọn họ cường đại trình độ gì. Trừ phi là tiên vương xuất thế, nếu không đừng nghĩ lấy sức một mình đem chém chết. 30.000 năm, chúng ta rốt cuộc thấy mặt trời lần nữa. Anh Vũ Nam tử tay cầm ngày qua, lạnh lùng nói. Ta dục huyết giặt rửa vũ trụ, đồ tan vạn linh, bọn ngươi ý như thế nào? Ta đã không kịp đợi. Một cái nam tử quần áo trắng cười, nhìn vô ngân tinh không, nói. Ta dĩ sát nhập đạo, tàn sát hết tỷ tỷ sinh linh cũng có thể đặt chân thánh vương cảnh. Tận tình săn giết đi con kiến hôi, không xứng sống tạm. Anh Vũ Nam tử lãnh khốc vô tình, ngày qua đảo qua tinh thần bể tan tành, 10 tỷ sinh linh hồn phi phách tán. Đây chính là vô địch thánh tổ. Một đòn toái tinh thần, nhất niệm diệt vạn linh. Thân ở dị vực, thánh tổ trong lòng có kiêng kỵ, sẽ không ra tay toàn lực, có thể ở vũ trụ, vậy thì không cố kỵ gì. Ở thánh tổ trong mắt thành đạo dưới đây đều là run rế, giết thì giết, không có gì lớn. Ha ha, giết đi, giết tới vũ trụ tan biến, vạn linh không còn. Nam tử quần áo trắng cất tiếng cười to, giơ tay lên tinh thần diệt, tàn nhẫn cực kỳ, cường đại cực kỳ. Còn lại thánh tổ cũng rối rít xuất thủ, tứ vô kỵ đạn, chu diệt vạn linh. Giữa các vì sao cách nhau tỷ tỷ, chi ly ôn hay 1.000 tỷ. Cây số, cách nhau gần đây tinh thần cũng phải phi mấy ngày, bất quá vô địch thánh tổ mà nói, chẳng qua là một bước khoảng cách. Cũng may, 99% tinh thần đều là tử tinh, không còn vật còn sống. Bất quá nếu là không người ngăn cản, không được bao lâu, thất đại thánh tổ sẽ gặp giết tới vũ trụ tan biến, chúng sinh tất cả vẫn. Khóc bi ai giống giận, oán khí ngút trời, tất cả mọi người đều nổi giận, từng đạo thần quang trùng tiêu, chinh chiến vô địch thánh tổ. Đáng tiếc, chẳng qua là chịu chết. Thần tiên không ra, không ai có thể ngăn cản thánh tổ, cường đại đi nữa gần đạo giả, cũng cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả. Ai tới cứu lấy chúng ta? Ta không muốn chết. Không hy vọng, bảy cái nhà vô địch ai là đối thủ? Vũ trụ minh mông vô tận, chẳng lẽ sẽ không có người có thể cùng thánh tổ đánh một trận sao? Thế nhân bi thương tuyệt vọng, trơ mắt nhìn thất đại thánh tổ phá diệt tinh thần, đổ lục thương sinh. Nhưng vào lúc này, lưỡng đạo cái thế thần ảnh hiện lên, khí thôn vạn giới, thế giao động chư thiên. Một người tuyệt sắc khuyên thành, Anada Tư, một người khí khái anh hùng hừng hực, giống như thiên đế. Chính là tiểu tử cùng tuấn tú nam tử. Tiểu tử sát khí ngút trời, ngăn lại một cái nam tử áo đen cường thế xuất thủ, long trời lở đất. Tuấn tú nam tử cũng xếp ý lẫm nhiên, hắn chặn nam tử quần áo trắng đường đi, không nói một lời, một trường khai thiên. Cừu hận vô pháp hóa giải, lập trường sẽ không thay đổi. Vì vậy không cần nhiều lời, liền một chữ, giết. Giết tới thánh tổ vẫn lạc, giết tới mưa qua thiên tình. Thần linh, vũ trụ lại có hai vị thần linh. Ha ha ha, quá tốt, rốt cuộc có hy vọng rồi. Chớ cao hứng quá sớm, đó là bảy vị thánh tổ, hai cái thần linh làm sao có thể ngăn cản. Thấy tiểu tử cùng tuấn tú nam tử xuất thủ, thế nhân mừng rỡ, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Lại càng tuyệt vọng. Đều là nhà vô địch, ai cũng không so với ai khác yếu, hai đối bảy tuyệt đối không thể thắng. Thấy tinh thần tan biến, vạn linh bỏ mạng, lăng tiên nộ phát trùng quan, hận không được lập tức xuất thủ oanh sát thánh tổ. Bất quá, hắn biết rõ mình phải nhịn chịu. Hắn chưa thành thần, giờ phút này xuất thủ chẳng rớt qua là chịu chết. Ngay sau đó, lăng tiên điên cuồng vận chuyển hồng hoang tạo hóa hai đại thiên tông toàn lực luyện hóa thần linh chi nguyên. Thấy vậy, mọi người tại đây khó nén khâm phục, cũng khó che xấu hổ. Thánh tổ xuất thế trước, tất cả mọi người đều muốn thần linh chi nguyên, nếu không phải sợ hãi Lăng Tiên, bọn họ đã sớm xuất thủ tranh đoạt. Bất quá thánh tổ xuất thế sau khi, ai cũng không nghĩ muốn rồi. Đó là bảy cái nhà vô địch, không phải là một cái, coi như thành thần, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà Lăng Tiên lại muốn cùng thánh tổ huyết chiến đấu, mọi người há có thể không khâm phục, há có thể không hổ thẹn. Nam tử quần áo trắng cũng đồng dung. Đối với hắn mà nói, thành thần không phải là chặn đường cướp của, mà là một cái nắm giữ vô địch lực đường tắt. Nhưng đối với Lăng Tiên mà nói, thành thần nhưng là chặn đường cướp của, ở thất đại thánh tổ xuất thế dưới tình huống thành thần càng là tương đương với chịu chết. Ngươi không phải là muốn thần linh chi nguyên sao? Thế nào bây giờ rút lui? Lâm Thương Hải nhìn về phía nam tử quần áo trắng, khinh bỉ không hề che giấu. Mọi người tại đây cũng là như thế. Thánh tổ không ra, nam tử quần áo trắng nghĩ, muốn hái quả đào thánh tổ xuất thế, người này lại túng để cho người bất xỉ. Ngươi tìm chết. Nam tử quần áo trắng sắc mặt khó coi, có lòng phản bác, lại không lời nào để nói. Lùi bước là sự thật, sợ chết cũng là sự thật, thế nào phản bác? Dám nhục ta chủ nhân, ngươi chán sống. Đeo kiếm nữ tử giận dữ, tóc đen hóa kiếm, phong khởi vân dũng. Bão cầm nữ tử sau đó xuất thủ, mi tâm sáng lên, bát hoang rung động. Ầm. Long ngâm phượng minh vang rồi cửu thiên kinh hãi tứ hải bát hoang, chấn mọi người tại đây khóe miệng tràn máu, sắc mặt trắng bệch. Bất quá, dung chuyển không được Lâm Thương Hải. Hắn chính là vô trung kiếm thể, coi như không có căn cơ viên mãn, cũng có thể xưng hùng gần đạo cảnh, chấn áp hai nàng không phải là việc khó. Ngay sau đó, Lâm Thương Hải ngang ngược xuất thủ, khí thôn tinh hà, vỡ nát kiếm quang. Đeo kiếm nữ tử ho ra máu, cơ thể nứt ra, khó nén sợ hãi. Bão cầm nữ tử cũng là như thế. Hai người chẳng qua là tầm thường gần đạo giả, coi như vận dụng thần kiếm bảo cầm cũng không phải Lâm Thương Hải đối thủ. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gì đó, còn dám nhiều lời, ta làm thịt các ngươi. Lâm Thương Hải mâu quang lạnh giá, ngay từ lúc đeo kiếm nữ tử đối Lăng Tiên xuất thủ lúc, hắn liền muốn làm thịt cô gái này. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, ngươi đây là không coi ta ra gì. Vừa vặn, ta muốn vô trung kiếm cốt. Nam tử quần áo trắng bước ra một bước, khí dao động cửu thiên, mạnh như Lâm Thương Hải cũng ho ra đầy máu, vô lực chống lại. Mọi người tại đây cả kinh thất sắc, Lâm Thương Hải là vô trung kiếm thể tuyệt đỉnh đại năng trở xuống, không có bao nhiêu người có thể đánh với hắn một trận. Nhưng mà, hắn nhưng ngay cả nam tử quần áo trắng khí thế của cũng không đỡ nổi, đây là bực nào kinh người. Tuyệt đỉnh đại năng. Lâm Thương Hải mặt trầm như nước, trong lòng biết mình coi như liều tính mạng cũng khó thoát khỏi cái chết. Chênh lệch quá khác xa, dùng khác biệt trời vực để hình dung cũng không quá đáng, đừng nói đánh một trận, ngay cả chạy trốn cũng không được. Của ngươi vô trung kiếm cốt, ta muốn rồi. Nam tử quần áo trắng khí thôn vạn giới, như một người bất hủ tiên vương quân lâm ba thiên giới, nhìn bằng nửa con mắt cửu trọng thiên. Hắn mạnh mẽ khủng khiếp, chỉ dựa vào khí thế, liền trấn áp tất cả mọi người tại chỗ, ai cũng vô pháp chống lại. Chủ nhân cướp lấy hắn tiên cốt sau, có thể hay không đem hắn giao cho ta? Đeo kiếm nữ tử đầy mắt oán độc, nói. Hắn dám nhục thương thế của ngươi ta, không gảy mài hắn, ta khó tiêu mối hận trong lòng. Có thể. Nam tử quần áo trắng vẻ mặt lãnh đạm, chậm rãi giơ tay lên, Lâm Thương Hải sau đó bay lên không. Hắn liều mạng giãy giụa, ngay cả vô trung kiếm cốt cũng vận dụng, đáng tiếc, dung chuyển không được nam tử quần áo trắng. Người này quá mạnh, hắn nếu là muốn giết Lâm Thương Hải, một chiêu là đủ rồi. Nhục thân nứt ra, máu tươi vấy xuống. Lâm Thương Hải sinh lòng tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam tử quần áo trắng cướp lấy hắn vô trung kiếm cốt. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh giá chi ngữ vang rồi càn khôn, hiện ra hết ngang ngược. Ngươi dám động hắn, ta làm thịt ngươi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2789. Theo ta chinh chiến. Ngươi dám động hắn, ta làm thịt ngươi. Lăng Tiên mắt sáng như sao lạnh giá, đế uy ngút trời kinh hãi tứ hải bát hoang. Buồn cười thời khắc này ngươi, để giết ta sao? Nam tử quần áo trắng khinh thường, không đem Lăng Tiên coi ra gì. Ta là chỉ thành thần sau. Không được bao lâu, ta liền có thể đặt chân thần cảnh, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc nam tử quần áo trắng liếc mắt, người này chiến lực kinh thế, so với hắc y lão ẩu mạnh hơn, nhưng dù sao không phải là nhà vô địch. Thành thần sau, hắn nhất niệm là có thể để cho này nhân hồn phi phách tán. Ta không phủ nhận lời của ngươi, bất quá, ta bây giờ liền có thể làm thịt ngươi. Mặc dù bây giờ giết ngươi đối với ta cũng không có điểm nào hay, nhưng ta không ngại. Nam tử quần áo trắng cười kiếm cơ cùng cầm cơ cũng toát ra châm chọc ý. Trừ phi Lăng Tiên dừng lại luyện hóa thần linh chi nguyên, nếu không, hắn một không thể động đậy được. Mà dừng lại luyện hóa trọng thương ngã gục chính hắn tại sao có thể là tuyệt đỉnh đại năng đối thủ. Ngươi dám động ta sao? Lăng Tiên bật cười. Vũ trụ toàn bộ sinh linh cũng chờ hắn thành thần chinh chiến vô địch thánh tổ. Tiên vương chứng đạo khí cũng ở đây chờ đợi. Quần áo trắng nam tử nhược là dám xuất thủ, đó chính là để tiếng xấu muôn đời tội nhân. Tiên vương chứng đạo khí thứ nhất đưa hắn lên đường. Ngươi! Nam tử quần áo trắng nụ cười cứng ở trên mặt. Tiên vương chứng đạo khí không phải là thánh tổ đối thủ, nhưng giết hắn lại dễ như trở bàn tay. Kiếm cơ cùng cầm cơ châm biếm cũng cứng lại, hai nàng gắt gao nhìn chăm chú vào Lăng Tiên, tất cả đều là vẻ oán độc. Cút đi, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta không tâm tình cùng ngươi nói nhảm. Lăng Tiên nụ cười dần dần liễm, hắn giờ phút này chỉ có một ý nghĩ thành thần. Mặc dù thành thần giống như chặn đường cướp của ở thất đại thánh tổ xuất thế dưới tình huống càng là tương đương với chịu chết, nhưng hắn không có lựa chọn. Tổ chim bị phá, không còn hoàn chứng thành thần, có một chút hy vọng sống, không thành thần cũng chỉ có thể chờ chết. Thà đem hy vọng ký thác vào trên người người khác, không bằng nắm ở trong tay mình ít nhất, không oán không hối. Được, rất tốt. Nam tử quần áo trắng sắc mặt xanh mét, nói. Ngươi hiếu chiến nhất chết, nếu không ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết. Tiếng nói rơi xuống. Hắn buông ra Lâm Thương Hải, xoay người rời đi. Kiếm cơ cùng cầm cơ theo sát phía sau. Một nhóm ba người áo não rời đi, thấy thế nào đều có chút chật vật. Thật may có ngươi. Lâm Thương Hải thở một hơi dài nhẹ nhõm, nam tử quần áo trắng mạnh đến mức không còn gì để nói. Nếu không phải Lăng Tiên, hắn không biết phải bị bao nhiêu hành hạ. Ngươi là bởi vì ta mới trêu chọc hắn, ta dĩ nhiên là muốn hổ ngươi chu toàn. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nhìn đấm máu chém giết tiểu tử cùng tuấn tú nam tử, cảm thấy vui mừng, cũng cuộc đời khổ sở. Vui mừng là bởi vì tiểu tử không phụ sự mong đợi của mọi người đặt chân thần cảnh, khổ sở là bởi vì tiểu tử thành thần, cũng không có chút nào phần thắng. Coi như Lăng Tiên thành thần, Vô Vi thành thần cũng chỉ là bốn vị thần linh chống lại bảy vị thánh tổ, làm sao có thể thắng? Bảy vị thánh tổ xuất thế, cũng không biết vũ trụ có thể hay không vượt qua nguy cơ. Lâm Thương Hải thở dài, sinh lòng tuyệt vọng. Mọi người tại đây cũng là như thế. Thần linh có đường tắt có thể đi, chỉ cần luyện hóa thần linh chi nguyên là được đặt chân thần cảnh, nhưng thánh tổ không có đường tắt. Bất kỳ một vị thánh tổ đều dựa vào tự thân thành đạo, người người tươi đẹp vạn cổ, đánh khắp đồng giai vô địch thủ. Coi như là vũ trụ có bảy vị nhà vô địch cũng chưa chắc có thể thắng. Chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, ngươi mau rời đi vấn đỉnh chi thành, đi càng xa càng tốt. Lăng Tiên mắt sáng như sao sâu thẳm, hồng hoang tạo hóa hai đại thiên công điên cuồng vận chuyển toàn lực luyện hóa thần linh chi nguyên. Chiến qua luyện hóa thần linh chi nguyên tốn 2 tháng, một là bởi vì hắn không phải là chiến gia thần linh công nhận người, hai là bởi vì hắn chẳng qua là chí tôn. Lăng Tiên là hiện thời đại đế, đến gần vô hạn thành đạo, Hơn nữa trong cơ thể hắn thần linh chi nguyên cũng không tồn tại công nhận nói một chút. Vì vậy, tối hơn nửa canh giờ, hắn liền có thể đặt chân thần cảnh. Bất quá, Lăng Tiên cảm thấy quá khá dài. Sau nửa giờ, có lẽ tiểu tử cùng tuấn tú nam tử đã vẫn lạc, có lẽ thất đại thánh tổ đã đồ tan vạn linh, hủy diệt vũ trụ. Ngay sau đó, Lăng Tiên dốc hết toàn lực tranh thủ sớm một chút thành thần. Nhưng vào lúc này, đáy lòng của hắn vang lên luyện thương không thanh âm của toát ra bất đắc dĩ, cũng toát ra quyết tuyệt. Lăng Tiên, mở ra cửu tiên đồ đi. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, nói: Sư tôn, ngươi muốn làm cái gì? Giết địch. Hai chữ hạ xuống, không phải là xuất từ luyện thương không một người miệng, mà là tám vị chân tiên trăm miệng một lời. Lạnh giá quyết tuyệt, ai cũng nghe được tám vị chân tiên trong giọng nói kiên định. Không thể. Lăng Tiên cười khổ, đã sớm ngờ tới tám vị chân tiên sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Chúng ta sở dĩ sống tạm đến nay, một là tìm truyền nhân, hai là chờ đợi hôm nay. Vũ trụ gặp nạn, chúng ta há có thể ngồi yên không lý đến. Luyện thương không lời nói vang vang có lực, nói năng có khí phách. Còn lại chân tiên rối rít phù họa, không thấy một chút sợ hãi, không nghe thấy một chút chần chờ. Sư tôn, giao cho ta đi, ta sẽ liều chết đánh một trận thủ hộ vũ trụ. Lăng Tiên thở dài, tám vị chân tiên đều là danh thủy thiên cổ vĩ đại nhân vật, nhất là Bình Loạn đại đế cùng Trộm Tiên, chiến lực càng là trực bức bất hủ tiên vương. Nhưng thời khắc này bát tiên chẳng qua là tàn hồn, làm sao có thể cùng vô địch thánh tổ đánh một trận. Không cần phải lo lắng chúng ta, dầu gì cũng là chân tiên, há có thể không điểm thủ đoạn. Luyện thương không ôn hòa cười một tiếng, trong lòng biết Lăng Tiên là lo lắng cho mình vẫn lạc. Lăng Tiên, vũ trụ ngàn cân treo sợi tóc, coi như ngươi đặt chân thần cảnh cũng vô pháp thay đổi càn khôn. Phong Thanh Minh mở miệng, nói. Mặc dù chúng ta cộng lại cũng chỉ có thể ngăn trở một vị thánh tổ, nhưng dù sao cũng là một phần hy vọng. Không sai, chúng ta không thể để cho ngươi cô quân phấn chiến. Pháp Vô Lượng than nhẹ, nói. Cho dù là chết, cũng phải chia sẻ áp lực. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt. Tám vị chân tiên đưa hắn coi như đã xuất, hắn cũng sắp tám vị chân tiên coi như là người thân, há có thể để cho bọn họ thiệp hiểm. Nhưng hắn vô pháp ngăn cản. Tám vị chân tiên không nghĩ tham sống sợ chết, cho dù là tàn hồn, bọn họ cũng muốn thủ hộ vũ trụ chinh chiến vô địch thánh tổ. Lăng Tiên, ta không chỉ một lần nói qua thu ngươi làm đồ đệ, là ta cuộc đời này chính xác nhất chắc chắn. Giờ phút này, ta nói lại lần nữa. Thu ngươi làm đồ đệ, ta vui mừng, ta kiêu ngạo. Luyện thương không thần sắc nghiêm túc, đời này của hắn có quá nhiều đáng giá khoác lác sự tình, tỉ như thành tiên, tỉ như trở thành vạn cổ đan đạo người thứ hai. Nhưng hắn thấy cũng không bằng thu Lăng Tiên làm đồ đệ. Còn lại chân tiên cũng cho là như thế. Chiến lực thiên tư, tâm tính, Lăng Tiên cũng không có thể kén chọn, có thể nói hoàn mỹ. Bát tiên kiên định cho là, Lăng Tiên có thể trò giỏi hơn thầy, vô luận là thực lực hay là phù trận đan khí bốn đạo. Bái ngươi vi sư cũng là ta cuộc đời này may mắn lớn nhất. Lăng Tiên thở dài, trong lòng biết bát tiên đã có quyết ý, không thể sửa đổi. Hắn có thể làm, chẳng qua là cầu nguyện bát tiên bình an trở về. Ngay sau đó, Lăng Tiên tâm niệm vừa động, mở ra cửu tiên đồ. Nhất thời, bát tiên xuất thế, tuy không chí cường oai, nhưng là phong hoa tuyệt đại, chói lọi. Lăng Tiên, lần đi có lẽ không về, nhìn ngươi không muốn bi thương, xông thẳng về trước. Luyện thương không ôn hòa cười một tiếng, hòa ái hiền hòa. Còn lại chân tiên cũng ôn hòa nhìn chăm chú Lăng Tiên, khó nén vui vẻ yên tâm, khó nén bất xá. Có thể không đi sao? Lăng Tiên trầm mặt một chút nói. Không thể thủ hộ vũ trụ, là chúng ta sứ mệnh, có chết, dứt khoát. Luyện thương không nụ cười dần dần liếm, nhìn cổ động giết hại thánh tổ, chậm rãi phun ra một câu lạnh giá chi ngữ. Chư quân theo ta chinh chiến.